Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, Mai rất vui được gặp các bạn và ngày hôm nay thì sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện mới rất là thú vị. Đã thích thì phải nhích, cô nhìn trúng anh rồi, anh làm sao mà thoát khỏi tay cô. Kể từ ngày cô tuyên bố theo đuổi anh bị cô xoay cho vòng vòng. Liệu cô có chinh phục được người đàn ông này hay không? Chúng ta sẽ cùng nghe bộ truyện ngay sau đây nhé. Mời các bạn đón nghe tập 1. Tuyết Giao hôm nay vừa mở mắt dậy được ông anh trai chẳng mấy tốt lành của mình hứa hẹn dắt đi chơi. Tưởng đâu nó thú vị, không ngờ thế mà là đi leo núi. Dòng suy nghĩ Diệp Châu Phong, anh đúng là thằng hâm vừa lướt qua thì bịch một tiếng, quả báo vì khẩu nghiệp đến ngay tức khắc. Tuyết Giao trượt chân té rách cả đầu gối. Nhìn một mảng đỏ lòm máu ứ trên chân, Tuyết Giao ức lắm. Vừa vì đã không được ngủ ngon, lại bị tổn thương thể xác, đau muốn chết. Càng nghĩ lại càng tức, cô bật khóc nức nở, ánh mắt trừng trừng nhìn Diệp Châu Phong. Phong vừa thấy em gái bị té, vội vàng móc điện thoại ra chụp. Mấy khoảnh khắc thảm thương này của Tuyết Giao, nó đỉnh gấp mấy lần mấy vở hài kịch trên TV. Chụp đã đời rồi, được tận 20 bức, Phong không ý định đỡ Tuyết Giao dậy. Anh nhìn cô cười, điệu bộ gợi đòn rồi châm chọc. Mới té chút khóc bù lu bù loa, em làm mất mặt ông cha già làm tướng của anh quá. Tuyết Giao chân chối nhìn khuôn mặt ngứa đòn của ông anh trai trời đánh. Cô đáng yêu như vậy, hai người sao có thể cùng một bụng mẹ chui ra chứ. Hôm nay Phong hào phóng rủ dê em gái nhỏ đi leo núi. Thực ra vì anh muốn nói Tuyết Giao chuyện mình sắp sang Mỹ du học. Bình thường ở nhà hai anh em bỡn cợt nhau mẹ ăn ngon được, nhưng thực ra Phong yêu thương đứa em gái duy nhất của mình. Anh cũng biết Tuyết Giao rất thương anh, cũng không phải tốt lành gì. Nhưng nếu anh đi rồi, đâu còn ai cho con nhóc này bắt nạt nữa chứ. Nghĩ đến chuyện này, Phong nặng nề thở hắt. Chưa kịp đỡ Tuyết Giao dậy, giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên. Mày đúng là thằng anh không đáng tin cậy nhất tao từng gặp. Hoàng Nam Nguyên từ đằng sau đi tới, gạt Phong qua một bên, rồi đưa tay kéo Tuyết Giao đứng dậy, phủ đi lớp đất cát dính trên mặt quần áo của cô. Em có sao không thế? Cô nhìn người trước mặt, hai mắt mở to ngờ vực. Người này là ai? Cô có quen á? Trong đầu đang tự hỏi đủ điều, Phong sau lưng nhào tới khoác vai anh ấy trêu chọc. Là chị Hương lớn gặp nhau, hay mày bắt trước đi leo núi để gần gũi tao đây? Cả Tuyết Giao với cả Nguyên nghe xong đơ cả người. Tuyết Giao cảm thấy người anh này của cô đúng là không biết xấu hổ. Nguyên gạt tay của Phong, vẻ mặt kỳ thị. Mày vừa không đáng tin cậy, vừa không biết quê là gì đấy. Nghe tới đây Tuyết Giao hiểu người này hình như là bạn của anh Phong. Cô nhìn Nguyên rồi lấy phép. Dạ cảm ơn anh ạ. Không có gì đâu, đừng giao tính mạng mình cho thằng anh không biết tốt xấu của em. Tuyết Giao bất mãn nhìn Phong rồi đanh giọng trả lời. Em tất nhiên không dám giao cho anh ấy, tại vì anh ấy giỏi nên đầu thai trước. Nếu không em làm chị á, chắc chắn ngày nào cũng bảo ban dạy dỗ đi em không ổn định tinh thần này. Không khí trên núi thực sự dễ chịu, nhưng xung quanh Phong thì lạnh ngắt. Anh bị chính em gái với cả thằng bạn nối khố công kích chê bai á. Nguyên bật cười trước dáng vẻ không sợ trời không sợ đất công kích người khác có tính sát thương của cô. Nếu không phải em gái của Phong, còn là em gái của ai nữa nhỉ? Hai anh em mỏ hỗn y chang như nhau. Nghĩ rồi, Nam mở ba lô lấy trong đó chai thuốc đỏ với cả băng gạc dìu dao ngồi xuống. Để anh rửa vết thương cho em. Không cần đâu, da lắm ạ. Cô sợ hãi rụt cái chân lại. Phong bên cạnh nghe thế cười hắt một hơi. Nó không sợ gì hết, nhưng mà sợ đau. Một con tiểu yêu, nhưng mà sợ nhất là đau đấy, kém cỏi lắm. Tuyết Giao nâng mắt lườm Phong, cái mỏ nhọn hoắt chỉ biết móc xỉa người khác, muốn đá cho thằng cha nội này một cái. Nếu không rửa vết thương nhiễm trùng đấy, lúc đó là càng đau hơn ý. Nguyên vừa nói, vừa nhẹ kéo lấy chân cô. Hai má cô đỏ lên ngượng ngùng dạ một tiếng, để cho anh muốn làm gì thì làm. Còn mình nhắm nghiền hai mắt, tay nắm chặt thành nắm đấm. Nguyên làm nhẹ nhàng, nhưng đau rát thì vẫn là đau rát. Cô ứa nước mắt cắn răng chịu đựng. Khi lén lén hé mắt ra nhìn, ở góc độ này nhìn từ trên xuống, cô cảm thấy anh trai này rất đẹp trai. Ngũ quan này thực sự thu hút hết đám con gái nãy giờ leo núi cùng bọn họ. Tuyết Giao giống như có thuốc tê, cứ chăm chú nhìn Nguyên quấn băng gạc cho mình, tim đập mạnh. Cái thứ cảm xúc dạt dào lần đầu cô gặp phải, dù sao cũng chỉ 14 thôi mà. Giao nghĩ đã đẹp trai dịu dàng thế này, chắc chắn có bạn gái rồi nhỉ. Cô thoáng thất vọng, mặt dịu xuống, trong đầu thì suy nghĩ miên man. Này nhóc, mày đau đến mất hồn luôn rồi đấy à? Tiếng nói của Phong vô tình kéo cô về thực tại. Cô nhìn xuống, thấy đầu gối mình được Nguyên băng bó xong rồi. Nguyên đứng dậy nhìn cô hỏi. Em tự đi xuống núi được chứ? Để tao cõng nó, đúng là gánh nặng cuộc đời tao. Phong nói rồi làm ra vẻ mặt tự an ủi mình. Cô nhìn thằng cha trước mặt, chán tới nỗi chẳng muốn nhận tên này là anh trai mình. Có không đi được cũng không cần anh cõng. Nguyên thấy hai anh em này thực sự như chó với mèo, đành bất lực đề nghị. Về đây anh cõng em. Nói rồi ngồi xuống đưa lưng phía cô. Tuyết Dao có chút ngập ngừng nhưng mím môi cười. Sau đó nhoài người leo lên lưng anh, tại vì hình như cô hơi thích tiếp xúc với ông anh mới quen này. Trên đường xuống núi, chỉ có Phong cứ không ngớt miệng. Thực ra với người khác anh rất lạnh lùng, nhưng trước mặt là em gái yêu và thằng bạn chung chăn gối từ lúc còn học nội trú cấp 2 của mình, giống như kiểu một nhân cách khác ấy. Em tên Tuyết Dao à? Nguyên hỏi cô. Sao anh biết ạ? Cô ngạc nhiên. Không phải cô chưa giới thiệu tên với anh ư? Anh trai của em lúc nào cũng nhắc tới em. Nguyên vừa cười nói, vừa xốc nhẹ cô lên để cô không trượt xuống. Tuyết Dao liếc nhìn Phong đang đi phía trước, rồi oán trách nói. Chắc không phải là em nói xấu chứ? Nó nói ở nhà nó có cô quỷ nhỏ, không chửi người ta thì méc cha méc mẹ, để nó bị ăn đòn oan. Nhưng hôm nay anh thấy nó không những không biết xấu hổ, còn nói xạo nữa. Em rất dễ thương mà. Cô đỏ mặt, anh khen cô dễ thương á. Thần trí của cô như bay 9 tầng mây. Cô cố gắng kìm nén lại rồi bĩu môi. Biết ngay mà, miệng anh ấy có cái lời nào tốt đẹp đâu chứ. Phòng nghe cuộc trò chuyện của hai người thì thực sự bức xúc. Mày bán đứng anh em, dễ thương chỉ là vỏ bọc, nó dùng dụ dỗ người khác chị tao. Mày là bị lừa rồi đấy. Hai người không thèm nghe Phong, chỉ im lặng khinh bỉ. Tên của em đúng là rất đẹp. Tuyết Dao đỏ mặt, cô cảm thấy hình như mình xấu hổ nữa rồi. Mỗi khi anh khen cô lại xấu hổ. Còn anh tên gì? Anh là Hoàng Nam Nguyên. Cô lẩm bẩm cái tên của anh trong miệng, khóe môi cong cong một nụ cười rạng rỡ. Im lặng cả đoạn đường dài, cuối cùng xuống đến chân núi. Nguyên đặt cô xuống rồi khẽ cười. Tạm biệt nhé, anh về nhà soạn đồ để kịp ra sân bay. Anh đi nước ngoài à? Cô thắc mắc hỏi. Ừ, anh sang Mỹ du học. Anh em cũng đi cùng mà. Nhưng anh sang trước, còn nó sang sau ấy. Nguyên vừa luyến tiếc nhìn vòng khung cảnh này vừa trả lời cô. Phòng bên cạnh giật mình hoảng hốt, nhưng không kịp bịt miệng thằng bạn mình. Chuyện này anh muốn tự nói với em gái cơ. Cái gì? Phong cũng đi á? Cô cả kinh, ánh mắt quét sang bên cạnh anh trai mình. Em không biết à? Nguyên ngạc nhiên hỏi lại. Phong dè dặt nhìn em gái ủ rũ. Tao chưa kịp nói. Phong tới gần, xoa đầu quỷ nhỏ của mình. Anh dắt em đi chơi là để nói cho em biết đấy. Không được giận đâu nghe chưa? Cô ngước mắt nhìn anh, đôi mắt ngấn ngấn nước. Cô không thấy giận nữa mà thấy buồn ý. Anh cô xa cô, người cô mới rung động cũng xa cô luôn á. Cô ôm chặt lấy Phong nức nở. Anh chỉ biết bất lực an ủi em mình. Nguyên đứng cạnh thấy hai anh em lúc nãy giỡn như chó với mèo, giờ phải xa nhau thì nức nở ôm nhau khóc. Anh ghen tị với Phong vì có em gái để yêu thương. Tuyết Dao giải tỏa tâm trạng xong, cái áo của Phong cũng lấm lem nước mắt nước mũi. Anh bất lực nhưng cũng không dám mắng em gái như mọi ngày. Nguyên tạm biệt lần nữa với hai anh em rồi lên mô tô của mình rời đi. Tiếng xe rất lớn cũng chạy rất nhanh. Cô nhìn anh rời đi trong lòng khó chịu. Lần đầu rung động, chưa kịp hiểu cảm giác nó thế nào, thế mà người đó rời mất tiêu khỏi cuộc sống của cô. Cô tự nói với lòng, tạm biệt anh, nếu anh quay về, em vẫn còn thích anh, em nhất định theo đuổi anh. 5 năm sau, tháng 11 năm nay, Tuyết Dao tròn 19, cô đang học đại học năm 2 ngành thiết kế thời trang tại Đại học Quốc gia. Thiếu nữ càng lớn càng xinh đẹp, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt thanh tú, mái tóc xoăn bồng bềnh xõa ngang vai. Rất nhiều chàng trai trong trường theo đuổi cô, nhưng hình như cô chấp niệm với người anh trai năm đó băng bó vết thương cho cô, cõng cô xuống núi. Những năm này, mỗi khi Tuyết Dao call video cho Phong, những anh trai thì ít, muốn nhìn mặt người ấy thì nhiều. Một năm trước, cô nghe nói anh ấy có người yêu, là cô gái con lai rất xinh đẹp. Hôm ấy cô khóc nhiều. Cô nghĩ vậy là đến cơ hội theo đuổi mình không có, thôi thì kết thúc mối tình đầu chưa kịp làm gì hết đi. Nhưng mà tháng trước, khi cô call video với Phong, anh ấy đang ở cùng với Hoàng Nam Nguyên, tim cô hẫng đi một nhịp, đã nói từ bỏ, nhưng vẫn vô thức bị người ta chi phối cảm xúc. Nhưng hôm nay Nguyên rất lạ, anh ấy không chào hỏi cô như mọi lần, hình như anh ấy buồn, lại đang uống rượu nữa. Anh Nguyên sao thế hả anh? Phong giọng điệu có chút không nỡ dành cho người anh em. Mới bị bồ đá, độc thân như anh mày không phải tốt à? Cô ngạc nhiên. Cảm xúc lúc này chính là không hiểu. Buồn cho anh vì cô thích anh, cho nên không muốn thấy anh đau khổ. Hay là vui vì mình vẫn còn cơ hội nhỉ? Tại Đại học Quốc gia thành phố, cô bạn thân Lê Anh khoác vai cô. Này ra sao? Hôm nay đi bar với bọn lục quân không? Không, hôm nay anh trai về nước, mình phải về nhà ấy. Tuyết Dao nhẹ giọng từ chối. Uể, thế cậu không đi, mình cũng không đi. Nhìn rồi ánh mắt của Lê Anh đột nhiên sáng rực. Cậu đẹp thế này, chắc anh cậu phải là cực phẩm ấy nhở? Tuyết Dao giật giật khóe môi. Thì đẹp, nhưng thần kinh có vấn đề. Sau đó cô vẫy tay tạm biệt bạn mình, để lại con bạn ngơ ngơ ngác ngác trong lòng thầm nghĩ. Tiếc nhở, đẹp mà lại điên á. Tại biệt thự Diệp gia, lúc Tuyết Giao về đến nhà trời tối muộn. Thực ra nhà cô nằm ở ngoại thành khá xa trường học, nên cô ở ký túc xá của trường. Về đến nhà chưa kịp thay giày, con gấu bông cỡ bự bay tới đập vào người cô. Cô ngã nằm trên sàn, còn chưa biết gì nghe tiếng cười ha hả của tên nào đó. Không nói cũng biết là đồ khốn Diệp Châu Phong. Cô ôm con gấu ngồi dậy. Diệp Châu Phong, anh đúng là thằng hâm. Cô tức đến đỏ mắt, còn Phong thì cười một cách đáng ghét. Thằng nhóc thối tha chỉ biết ăn hiếp em gái. Tiếng hét như hổ gầm của mẹ Diệp vang lên, sau đó cái dép bay thẳng vào mặt Phong. Thật là hả dạ, vẫn là mẹ anh minh thần võ. Cô chạy tới ôm mẹ nịnh nọt. Mẹ cô là người phụ nữ cô ngưỡng mộ nhất đấy. Bà có khí phách, dù ba cô có là thượng tướng trong quân ngũ thì vẫn bại trước mẹ cô thôi. Cô đến bên cạnh bà, giọng sữa ngọt ngào nịnh nọt ông. Ba ơi ba, con nhớ hai người chết đi được ý. Bà cô nghe vậy cười đến tít mắt, rồi xoa đầu con gái. Cô lại nhào tới bóp vai cho ông. Phong thấy mình là người vô hình trong cái nhà này. Anh nhếch mép khinh khỉnh nói. Nịnh mẹ xong, quay lại bóp vai cho ba. Không hổ là con gái rượu. Cô bĩu môi khinh thường anh. Mẹ Diệp lên tiếng. 25 tuổi không có bạn gái, có tư cách gì xỉa xói em mình? Mẹ, 25 là còn quá trẻ mà. Phong bất mãn lên tiếng, vớt vát lại danh dự cho mình. Quá là già rồi đấy con. Đúng, quá già rồi. Cả bà đồng thanh phản bác Phong, khiến cho anh thực sự cảm thấy mình chính là được lụ ngoài bãi rác về. Trên bàn ăn đều hỏi về việc học tập, cuộc sống sinh viên của con gái rượu, rồi sang chủ đề của Phong. Thế con tính làm việc ở đâu? Tập đoàn của Nam Nguyên, lúc trước còn làm cho công ty con của nhà nó bên Mỹ, giờ chuyển về nước, làm giám đốc vận hành ạ. Vừa giật miếng thịt trong bát của Tuyết Giao, Phong vừa nói. Ông Diệp lúc này lên tiếng, là bạn cùng học từ cấp 2 đấy hả? Dạ đúng ạ. Cô nghe nói về Nguyên thì liếc mắt nhìn. Vậy anh ấy có về nước cùng anh không ạ? Cô giả vờ chỉ thuận miệng hỏi, chứ không phải tò mò. Ừ, nó về làm tổng giám đốc mà, tập đoàn của nhà nó. Lúc đầu nó tính không về, nhưng tháng trước thì thay đổi quyết định. Cô gật đầu rồi suy nghĩ, chẳng nhẽ vì người yêu cũ không đối diện được cho nên quay về đấy à? Sau khi ăn cơm xong, cả nhà ngồi xem phim ở phòng khách thì Phong nhận được điện thoại. Cô nhìn thoáng qua cái tên Nam Nguyên đang hiện lên trên màn hình. Chuyện gì thế? Ok, chờ tao chút. Rồi Phong đứng dậy. Con ra ngoài uống với bạn vài ly nhé. Rồi con về luôn ạ. Cô gấp gáp hỏi. Đi chơi á, cho em theo đi. Tiện đường anh đưa em về trường luôn. Bà Diệp ngạc nhiên. Hôm nay không ở nhà, mai chủ nhật mà. Dạ, ngày mai có hoạt động trên trường nên phải đi sớm ạ. Cô nể tránh ánh mắt của bà rồi ngập ngừng trả lời. Bà mẹ Diệp nhìn cô tiếc nuối. Thế đưa em con đi cẩn thận nghe chưa? Bà nhìn sang Phong căn dặn. Phong cầm lấy chìa khóa thong thả xuống gara. Lẹ lên con quỷ. Anh nhìn cô em gái rồi lên tiếng hối thúc. Cô mang cặp sách của mình rồi chạy đuổi theo anh. Trong lòng cô bây giờ nó hồi hộp. Hôm nay sẽ gặp lại người đó. 5 năm rồi cuối cùng gặp lại. Gặp qua điện thoại. Sao bằng gặp bằng xương bằng thịt được chứ. Liệu khi gặp lại cô có đủ can đảm nói những điều cô giữ trong lòng suốt 5 năm qua không nhỉ? Tại Skyline. Này quỷ nhỏ, không về trường luôn theo anh làm gì? Em giám sát anh thần kinh nặng thế, thả ra cắn người thì làm sao? Tuyết Giao bình tĩnh trả lời. Phong giật giật khóe môi, tự hỏi mình nên xử lý nó rồi chôn xác, tránh để ba mẹ phát hiện không nhỉ? Trong quán bar ồn ào, khắp nơi là những người nhún nhảy. Nhưng trong một góc khuất, hình ảnh người đàn ông áo sơ mi đen bung hở ba cúc để lộ vòng ngực cường tráng nhâm nhi ly rượu trong tay đập vào mắt Tuyết Giao. Thực sự không có lầm được, là người đàn ông cô thầm thương trộm nhớ nhiều năm. Trong phút chốc, những cảm xúc thanh xuân của đứa con gái mới lớn dạt dào trong huyết mạch của cô. Phong hình như cũng thấy Nguyên, hai anh em bước về phía đó, càng tới gần anh, cô lại càng hồi hộp. Sao càng tới gần càng đẹp thế nhỉ? Cô nghĩ thầm trong lòng, trời mới biết nội tâm cô nó gào thét thế nào. Phong vừa tới, giật ngay ly rượu của Nguyên rồi làm một ngụm. Sao, hôm nay mày có nhã hứng vậy á? Muốn gặp mặt mày cũng không được ư? Nguyên nhìn Phong kéo nhẹ khóe miệng. Eo, mày đúng là kinh tởm. Phong làm bộ mặt không thể nuốt nổi câu nói thâm tình của thằng bạn. Lúc này Nguyên chú ý bóng dáng lấp ló phía sau lưng của Phong. Cô gái nhỏ hôm nay mặc cái đầm xanh miên nhẹ nhàng, dáng dài đến đầu gối, khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều, thực sự không hề hòa nhập với không khí hỗn loạn của cái quán bar này. Anh lên tiếng. Tuyết Giao lớn rồi, càng lớn càng xinh đẹp. Trong tim Tuyết Dao cứ như là có hàng ngàn cánh hoa hồng nở rộ. Anh khen cô xinh đẹp, anh vẫn nhớ rõ cô. Vậy có phải cô có phần trăm cơ hội theo đuổi anh thành công cao hơn không nhỉ? Dạ em chào anh ạ. Mừng anh quay về ạ. Cô vừa nói vừa cười rạng rỡ, nụ cười như mặt trời mùa hạ rực rỡ ấm áp, như tình yêu đầu đời cô dành cho anh. Nguyên mỉm cười chào cô. Phong đứng kế bên không nhìn nổi nữa, cốc nhẹ lên đầu quỷ nhỏ. Sao anh về không nghe mày nói mừng anh trở về, cái con quỷ này. Phong có phần ghen tị với Nguyên, nó được em mình chào đón hơn cả mình nữa. Một tiếng hơn ở trong quán bar, Phong với Nguyên uống rượu cùng nhau. Tuyết Dao thì ngồi cạnh, vừa uống cocktail vừa nghe họ nói chuyện. Cô muốn tới đây chỉ là muốn gần anh thêm chút, nên không cần phải xen vào cuộc trò chuyện của họ. Lúc này Phong nhận điện thoại, sau khi anh cúp máy gấp gáp nói. Dự án lần này tao chịu trách nhiệm có sự cố, tao về công ty xử lý. Mày đưa quỷ nhỏ này về ký túc giùm tao nhé. Ok, cứ đi đi. Nguyên thoải mái đáp ứng. Phong nói xong cốc đầu Tuyết Dao rồi sau đó rời đi, để lại cô hoang mang, ngỡ ngàng ngơ ngác. Vậy là bỏ cô lại một mình với anh à? Nguyên nhìn cô. Về thôi em, ký túc của em ở đâu? Dạ, 411 đường Hoa Lan ạ. Nói xong, cô theo sau Nguyên ra khỏi bar. Quán bar rất đông, cô va phải người khác mất thăng bằng. Cứ nghĩ chuyến này sẽ quê chữ ê kéo dài, nhưng không ngờ anh vươn tay đỡ cô lại. Cô nằm trong vòng tay anh, nếu không phải đèn trong đây quá mờ, anh thấy gương mặt đỏ như quả cà của cô mất. Có sao không em? Anh lo lắng nhìn cô. Cô vội đứng dậy rồi rối rít trả lời. Không, em cảm ơn anh ạ. Cô theo anh ra xe, ngồi trên xe bầu không khí yên lặng, cô không biết nói gì cả. Anh hỏi cô, lên đại học rồi có bạn trai chưa? Cô thoáng giật mình, anh hỏi vậy ý gì? Anh thăm dò cô đấy à? Anh cũng có ý với cô ư? Phủi bay những suy nghĩ đó, chắc là chỉ xã giao thôi nhỉ? Cô mới trả lời, dạ chưa ạ. Thế à, vậy từ từ rồi sẽ có. Nguyên thản nhiên cười nói. Cô gấp gáp trong lòng rồi nói tiếp. Nhưng mà em đã có người mình thích rồi ý. Nguyên nhìn cô ngạc nhiên. Thằng nhóc nào may mắn thế, đừng em để ý tới. Cô như ngưng thở, lấy hết can đảm trả lời một tiếng thực nhỏ, đủ cho anh nghe được. Anh... Hả? Cái gì cơ? À, là anh đấy, Hoàng Nam Nguyên. Tiếng xe thắng gấp, Nguyên cả kinh ánh mắt co rút rồi nhìn cô cười. Giỡn với anh đấy hả? Cô nghiêm túc nhìn anh. Em giỡn gì? Em thích anh mà. Từ lần đầu tiên gặp em đã thích rồi. Nguyên nhìn cô như kiểu đứa trẻ mới lớn muốn càn quấy. Em còn nhỏ lắm. Cô không chấp nhận. Em lớn rồi, có thể giờ anh không thích em, nhưng mà em có thể theo đuổi anh mà. Anh nhìn cô không nói gì, khởi động xe tiếp tục chạy. Không biết phải nói sao với cô, vì cô là em gái của bạn thân anh. Nếu không anh đã từ chối thẳng rồi. Về đến ký túc, anh mở cửa xe cho cô. Em vào đi. Cảm ơn anh đưa em về ạ. Chuyện lúc nãy em nghiêm túc đấy nhở? Không phải bốc đồng mà nói thế đâu. Em là em theo đuổi anh thật đấy. Cô đưa ánh mắt lấp lánh nhìn anh, rồi chậm chậm nói. Nhớ là đừng từ chối em đấy. Anh không nỡ làm tổn thương tâm hồn con gái mới lớn. Hồi rồi tùy em. Anh nghĩ cô nhanh chán thôi, cho nên cũng chẳng mấy để tâm chuyện này. Thế cho em xin số điện thoại của anh, với cả tài khoản mạng xã hội nữa. Cô phấn khích trong lòng rồi nói lớn. Anh bất lực chiều theo ý cô. Có được những thứ mình muốn, cô tạm biệt anh rồi đi vào ký túc, không quên quay đầu cao giọng nhắc nhở. Nhớ chấp nhận lời cây bạn của em nhé. Cô cười rạng rỡ vì dường như thành công 5% theo cái đoạn đường theo đuổi anh. Anh bất lực nhìn cô, trẻ con mới lớn, rồi sau đó lên xe rời đi. Có lẽ anh không biết tương lai trẻ con mới lớn sẽ hành chết anh rồi. Tuyết Dao vui vẻ trở về ký túc, đột nhiên một nhóm người kéo cô lại để cô vật tường. Khai mau, người đàn ông vừa đưa cậu về là ai? Cô thở phào nhẹ nhõm, tưởng tên lưu manh nào, hóa ra tên lưu manh Lê Anh bạn cô. Ở bên cạnh là Tình và Hân cũng nhanh nhảu tiếp lời. Người đàn ông đấy công nhận đẹp trai thật. Ê, lái cả mơ xây đi đấy. Đối diện lời chất vấn của ba người bạn cùng phòng, cô cảm thấy như kiểu là đang bị bắt vào nhà giam hỏi cung ấy. Thì anh ấy là bạn của anh trai mình, anh mình có chuyện phải giải quyết, nên nhờ anh ấy đưa mình về thôi. Ồ, ra là thế. Này Dao, mình rủ cậu đi chơi cũng không đi, hóa ra là có trai đẹp đi chơi cùng. Mình tưởng các cậu là cảnh sát hình sự đấy, thôi đi lên phòng. Cô đẩy Lê Anh chạy một mạch phía trước. Trở về phòng, cô vắt áo lên giá treo, lúc này Tình mới hoảng hốt kêu. Tớ nhớ ra rồi. Cả ba đồng thời nhìn phía cô nàng. Chuyện gì? Năm nhất khi tụi mình chơi nó thật hay thử thách ấy, khi hỏi Dao cậu ấy có thích ai hay không, cậu ấy nói... Cô nàng dùng ánh mắt đầy thú vị nhìn Tuyết Dao. Bạn thân của anh trai. À, tớ nhớ ra rồi. Lê Anh hét lên. Cả ba nhìn phía Tuyết Dao. Cô nàng mặt đỏ như là quả gấc chín, thực sự quê với cái đám này quá trời quá đất. Này Giao Giao, người cậu thích là cái người vừa nãy đấy à? Lê Anh ánh mắt phấn khích hỏi, đối diện với 6 con mắt nhìn chăm chăm vào mình. Tuyệt Giao chỉ có thể ngậm ngùi gật đầu. Đám bạn cô quả là quỷ quái mà. Mắt nhìn của cậu tuyệt vời phết nhở? Tuyệt Giao cười rộ, đang ý trả lời ba người. Ờ thì mình cũng cảm thấy thế, mình vừa tỏ tình với anh ấy rồi. Cả ba mắt chữ O mồm chữ O đơ ra thoáng nhìn Tuyệt Giao, dù cùng lúc cho một like tán thưởng. Cậu đúng là quá khí phách đấy cô gái. Tình phấn khích hỏi cô, thế anh ấy nói thế nào? Anh ấy nói mình còn nhỏ, nhưng mình nói mình sẽ theo đuổi anh ấy không từ chối. Hoa khôi của chúng ta phải nói là tốc chiến tốc thắng, không nhìn ra luôn ý. Lê Anh bên cạnh khoa bà trêu chọc, cả căn phòng ngập tràn tiếng cười của bốn cô gái. Sau khi tắm xong, cô mở điện thoại thấy anh chấp nhận lời mời kết bạn. Anh về chưa ạ? Một phút sau bên kia nhắn lại, ừ, anh về rồi. Hôm nay em vui quá đi mất. Cô phấn khích trả lời. Vì sao? Cô vui vẻ gửi hình trái tim cho anh. Vì anh đồng ý cho em theo đuổi mà. Ở bên này, Nguyên thực không biết nói gì để cô vừa không tổn thương, vừa không phá nát mối quan hệ tốt đẹp của hai người. Chưa kịp trả lời, Tuyết Giao hỏi. Cuối tuần sau anh rảnh chưa ạ? Có chuyện gì không? Cô gửi sticker ngại ngùng. Em muốn hẹn hò với anh ấy. Nguyên ngại cho nên kiếm cớ từ chối khéo. Hẹn hò chỉ dành cho những người yêu nhau. Cô kiên quyết. Nào có chuyện đó, không hẹn hò, về hẹn anh đi ăn cơm được chứ? Con gái người ta đã nói đến thế, Nguyên không nỡ từ chối cô. Thôi được rồi. Cô ngồi bật dậy trên giường. Vậy 8 giờ sáng, chủ nhật tuần sau anh đến ký túc đón em nhé. Ừ, chúc em ngủ ngon. Anh chê cô phiền nên bảo cô đi ngủ sớm đấy à? Cô nghĩ nghĩ, nhưng thôi mặc kệ. Vâng, chúc anh ngủ ngon. Vứt điện thoại xuống giường, cô nhìn mấy đứa bạn mình hí ha hí hưởng hét lên. Các tình yêu ơi, cuối tuần mình đi hẹn hò với anh ấy. Thật á? Hân đang đánh răng chạy ra khỏi phòng tắm nhìn cô. Đúng là người đẹp, cưa trai cũng dễ hơn hẳn nhỉ. Tình đang học bài ngước mắt nhìn cô cảm thán. Đêm đó, Tuyết Giao chìm vào giấc ngủ trong niềm vui của thiếu nữ lần đầu yêu một người. Sáng chủ nhật, hôm nay Tuyết Giao thức dậy sớm. Cô chọn chiếc váy màu trắng nền nã, trang điểm nhẹ nhàng. Cô muốn mình rạng rỡ, vì đây cũng xem như một ngày quan trọng của cô. 8 giờ sáng, Tuyết Giao xuống cổng ký túc xá. Nguyên đứng đợi sẵn. Anh quả nhiên là doanh nhân rất đúng giờ. Hôm nay anh mặc sơ mi trắng quần đen. Cô cảm thấy anh với cô như đang mặc đồ cặp ấy. Cô mỉm cười rạng rỡ. Chào buổi sáng. Ừ, chào buổi sáng, lấy xe đi. Nguyên mở cửa xe cho cô. Chạy một lúc, cô nhìn sang người đàn ông chăm chú lái xe bên cạnh. Em thích anh. Anh nhìn cô ánh mắt không nói thành lời. Em lại làm sao thế? Em sợ anh quên, mỗi ngày em sẽ nhắc anh rằng em thích anh. Cô không rời mắt khỏi anh mà trả lời. Nguyên đúng là không lý giải được tâm lý con gái mới lớn. Anh đổi chủ đề hỏi. Em muốn ăn gì? Em muốn anh bánh bao với cả sữa đậu ạ. Hả? Cái gì cơ? Anh như không tin vào tai. Hẹn anh đi ăn, nhưng đòi ăn bánh bao với sữa đậu á. Cô nhìn anh ánh mắt tội lỗi. Thực ra em muốn đi thủy cung cùng anh ấy. Cô nghe nói, nơi đó có nhiều cặp đôi nên duyên, cho nên cô muốn thử. Thôi được rồi, tùy em. Anh đỡ chán bất lực, nhưng đành chiều theo ý cô, đành lái xe đến thủy cung thành phố. Trước khi đến nơi, anh ghé vào quán bên đường mua cho cô bánh bao với cả sữa đậu rồi đi tiếp. Ở cổng thủy cung, khi Nguyên mua vé, Tuyết Giao tranh thủ mua chai nước cho anh. Cảm ơn em nhé. Cô vừa ăn bánh bao, vừa hút sữa đậu, vừa đắm đuối nhìn anh đẹp trai trước mặt. Mỗi lần anh uống ngụm nước, ít hầu di chuyển lên xuống quyến rũ chết người, làm cho cô nhịn không được tả tâm. Anh, sau này em với anh có con, em đặt tên một đứa là bánh bao, một đứa là sữa đậu để làm kỷ niệm ngày hôm nay. Anh đang uống nước, nghe cô nói kìm không được mà phun thẳng ra. Anh sợ hãi nhìn cô. Em suy nghĩ xa thật đấy. Cô không nói gì chỉ cười. Anh đâu biết tối qua cô còn mơ đám cưới của hai người tổ chức thế nào. Mấy cái suy nghĩ này có là gì đâu chứ. Anh thực không biết tiếp tục câu chuyện ra sao. Cảm thấy ngày trước Phong nói nhóc là một quỷ nhỏ. Lần đầu anh gặp cô anh không tin. Bây giờ anh tin rồi. Là nhóc quỷ với những suy nghĩ táo tợn. Hai anh em nhà em đúng là không ai được bình thường nhỉ. Cô lườm nhẹ anh. Nếu mà bình thường đã không phải là em của Diệp Châu Phong. Không còn từ ngữ gì diễn tả. Nguyên chỉ biết mình không thích con nít mới lớn. Không muốn sinh con cùng cô. Đừng nói chi đặt tên con kỳ quái như vậy. Hai người sóng bước vào thủy cung. Phải nói giá trị nhan sắc hai người làm người ta chú ý hơn mấy cái loại thủy hải sản trong hồ kính kia. Cả một đường đi chỉ có Tuyết Giao luyên tha luyên thuyên hỏi Nguyên về đủ thứ. Anh, con dứa này sao to hơn mấy con dứa bình thường thế nhỉ? Ồ, đây là rùa biển này. Anh biết nó mấy trăm tuổi rồi không anh? Anh biết rất nhiều, nhưng lười giải thích cho cô nghe. Anh không biết gì hết luôn. Nếu em thắc mắc thì em thuê hướng dẫn viên cũng được đấy. Lục tuyệt tình như thế, người này đâu biết, ngày sau muốn giải thích cũng chả ai thèm nghe. Không cần đâu, em muốn nghe anh nói, vì anh không nói chuyện nhiều thôi mà. Vẻ mặt cô buồn bã hẳn. Nguyên thấy ai nấy liền chậc lưỡi, rồi kéo tay cô dắt đi. Đi xem biểu diễn cá heo. Cô thất thần nhìn cánh tay anh đang kéo tay mình. Vậy có xem như anh nắm tay em không nhỉ? Anh khựng lại quay đầu nhìn cô, sau đó buông tay ra ngập ngừng. Nào đi thôi. Cô được đà trêu chọc anh. Xem anh lại ngại kìa. Anh nhìn cô vẻ mặt khó coi, cảm thấy mình đã U30 còn bị con nhóc qua 19 trêu chọc, đúng là mất mặt thật. Biểu diễn cá heo thực sự xem nó thú vị. Nhìn những chú cá heo dễ thương, cô nảy ra suy nghĩ. Anh, thực sự sinh hai đứa là đủ rồi, nếu sinh đứa thứ ba thì phải tên là cá heo mới được. Anh nghe cô nói mà không thể tin, cảm thấy con nhỏ này có bệnh hơn cả anh của nó. Vậy thì em đừng sinh ai hết. Anh trả lời một cách tùy tiện. Nhưng như thế làm sao có bảo bối được? Đôi mắt cô tròn xoe nhìn anh thản nhiên trả lời. Anh thực sự nghe không nổi sự tấn công như bắn đại bác của người con gái này. Thôi về đi. Cô mắc cười tới mức muốn bật cười thành tiếng, đứng dậy chạy theo anh. Ba nó ơi đợi em. Hình như trêu anh, cô thấy vui lắm thì phải. Anh nghe thế quay lại rồi bực mình gằn giọng. Diệp Tuyết Giao. Không gian xung quanh như đóng băng. Anh với cô thế mà môi chạm môi mất rồi. Cô chạy nhanh quá, đúng lúc va vào anh quay lại. Đúng là người tính không bằng trời tính. Nguyên vội đẩy cô ra, thấy mặt cô ửng hồng, mà cô cũng biết ngại á. Nhưng hình như thế rất dễ thương ấy. Cô bất động một lúc nhìn anh. Anh lấy mất nụ hôn đầu của em rồi đấy. Nguyên cốc đầu cô. Anh nói sằng bậy. Cái đó mà nụ hôn cái gì chứ, chỉ là sự cố thôi. Dù vậy, cô coi đây là thu hoạch lớn nhất trong ngày hôm nay. Cô cười đến không thấy tổ quốc ở đâu luôn. Ra khỏi thủy cung, Nguyên đưa cô đến nhà hàng gần đó ăn trưa. Cả buổi sáng nay, anh đúng là nhìn rõ bản chất con người. Tưởng là tiểu thiên thần, không ngờ ác ma giỏi nhất là trêu chọc người khác. Đến cuối buổi ăn, anh gọi nhân viên phục vụ. Cho hai pudding xoài. Cô vội vàng đáp. Một thôi, em bị dưỡng với xoài. Cho em một kem dâu tây. Cô cười nói rồi tiếp tục ăn. Sau buổi ăn, Nguyên đưa cô về ký túc. Ngồi trên xe, cô cười cười nhìn anh. Hôm nay em rất vui. Anh có vui không ạ? Anh nhìn cô không biết nói gì, rồi nhếch miệng hỏi. Anh vui nổi chắc? Vậy nhiều lần như thế sẽ vui mà. Nói rồi, cô xuống xe tạm biệt anh. Nhìn chiếc xe rời đi, cô lắc đầu thở dài quay về ký túc. Hình như mình trêu hơi lố. Khoảng thời gian này, Tuyết Giao đúng là không ngừng tấn công Nguyên. Cô đúng là ngày nào cũng thực hiện lời hứa cho Nguyên biết em thích anh. Lâu dần, Nguyên dường như bị miễn dịch với nó. Vì lần trước Tuyết Giao lừa anh đi hẹn hò, nên những lần sau Nguyên cảnh giác hơn nhiều. Nếu ăn cơm không có Phong, anh sẽ không đi. Cô nhắn tin, anh ậm ừ trả lời. Cô giác thính thì anh né. Nhưng khi Tuyết Giao không có tiết học đều chạy đến Hoàng Thị, nói là thăm anh trai, thật ra kiếm cớ gặp Nguyên, trêu chọc anh một chút để anh cảm nhận sự tồn tại đáng yêu của cô. Tại đèo quốc gia. Này, hơn 2 tháng rồi, sự nghiệp theo đuổi của cậu đến đâu rồi? Lê Anh vừa ăn cơm vừa hỏi Tuyết Giao, ngay cả Hân hay là Tình cũng rất tò mò với vấn đề này. Vẫn thế, thậm chí có cảm giác hình như anh ấy sợ mình ý. Cô vừa chọc chọc đũa vào bát cơm vừa ủ rũ nói. Hân nhìn cô gái ủ rũ trước mặt, nhìn không được trêu chọc. Cậu mà có lúc khốn khổ thế á? Ai mà không phải khốn khổ chứ? Tuyết Giao dừng chút rồi nói thêm. Tớ theo đuổi anh ấy hơn 2 tháng rồi, nhưng chỉ đi chơi riêng với nhau một lần. Tin nhắn anh ấy trả lời tớ thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ba cô bạn tặc lưỡi nhìn cô đầy thương xót. Theo cái đà này, chắc cậu theo đuổi anh ấy thêm 2 năm là ít ấy nhở? Tình nhịn không được châm chọc cô. Tuyết Giao cười rộ lên. Không sao, thứ mình dư nhất chính là thời gian mà. Mình chờ anh ấy 5 năm, chờ thêm 2 năm cũng không có sao. Ba cô bạn chỉ biết nhìn cô bất lực. Đúng là con gái khi yêu bất chấp, mất hết cả não luôn ấy. Tuyết Giao khẩn đầu thông báo. Lát nữa mình đến công ty tìm anh ấy. Nếu mình không về cũng không cần phải lo lắng gì đâu. Này, cậu tính làm trò gì nữa? Tớ có thể làm trò gì, cứ bám theo anh ấy. Việc cớ trễ rồi không thể về ký túc, rồi ngủ lại nhà anh ấy, tấn công bất ngờ thôi. Tuyết Giao vừa nói vừa đắc ý về âm mưu của mình. Hân đang gặm miếng gà cũng rơi xuống. Tình sặc cả nước canh. Lệ Anh thì như không tin vào tai mình. Cả ba nghĩ con nhỏ này nó chơi lớn thật sự luôn. Buổi chiều Tuyết Giao đến Hoàng Thị tìm Nguyên. Mỗi lần cô đến, anh lấy lý do bận công việc không tiếp chuyện với cô, lần này quyết định tìm anh vào giờ tan tầm. Hoàng Nam Nguyên, để xem anh lấy lý do gì không thể đi ăn với em nào. Trời vào thu, tiết trời mát mẻ, Tuyết Dao không chọn đi xe thẳng đến Hoàng Thị mà tản bộ trên đường từ bến xe buýt đến đó. Đang đi, cái xe đỗ bên đường làm cô chú ý. Cô nhận ra nó là xe của Nguyên, cả biển số xe của anh cô cũng nhớ. Cô tiến vào gõ cửa kính ô tô, nhìn thấy anh khuôn mặt có phần nhợt nhạt, cũng không mang sức sống như hàng ngày. Sao anh dừng xe ở đây? Anh đưa mắt nhìn cô, câu này anh hỏi em mới đúng chứ. Cô cười cười, nụ cười mát mẻ trong trẻo như làn gió thu. Em đến tìm anh ạ. Anh không nói gì, lặng lặng nhìn người con gái rồi lên tiếng. Muốn đi uống với anh vài ly chứ? Cô ngạc nhiên, tâm trạng cô giống như vớ được vàng, nhẹ nhỏ mở cửa xe ngồi vào ghế phụ. Không phải bình thường anh đi với anh em à? Anh vừa khởi động xe vừa đáp lời. Nó đi công tác, em không biết đấy à? Em cần phải biết à? Cô bĩu môi trả lời. Anh thì cô còn quan tâm, chứ anh Phong nhà cô đi đâu cô chẳng quản nổi. Phong mà nghe em nói thế chắc sẽ buồn lắm đấy. Cô làm ra vẻ mặt như người thông hết mọi chuyện trên đời. Người nào cũng sẽ biết buồn, chỉ riêng Phong là đứt mấy dây thần kinh rồi, anh không cần phải lo. Thầy Nguyên quan tâm Phong như vậy, trong đầu Tuyết Dao có một suy nghĩ táo bạo. Cô cảm thấy có phải anh không thích cô vì người anh thích là Diệp Châu Phong không nhỉ? Cô lắc đầu, nghĩ thôi đã không thể chấp nhận nổi. Tại quán bar Skyline, Nguyên gọi cho mình toàn rượu nặng, nhưng chỉ gọi cho Dao ly cocktail nhẹ. Rõ ràng dù cô đi uống rượu lại chỉ có mình anh uống. Cô nhìn anh mới buột miệng hỏi, hôm nay anh không được vui à? Anh vừa uống rượu vừa nâng mí mắt nhìn cô. Em đoán xem. Em học thiết kế thời trang, có phải nhà tâm lý đâu. Nhưng em biết có lẽ anh buồn vì người yêu cũ. Cô bĩu môi, giọng nói thâm có chút u buồn. Nguyên trầm ngâm nhìn cô thực lâu, sau đó gật đầu. Em còn hơn cả nhà tâm lý. Anh buồn vì chị ấy, vì sao thế? Không phải hai người chia tay rồi à? Anh luôn nghĩ mình đợi cô ấy, cô ấy quay lại nhìn anh. Nhưng hôm nay cô ấy lấy chồng rồi. Anh cúi đầu không nhìn cô mà buồn bã nói. Anh ngừng một chút rồi bảo, thâm anh như nghẹn ứ trong cổ. Anh không còn cơ hội nào nữa, thực sự không còn cơ hội nữa rồi. Cô nhìn anh đau buồn, trong tim cô cũng đau lắm. Em từng thấy chị ấy khi cô video với anh em bắt gặp khi anh ở bên chị ấy rất vui vẻ, chị ấy rất đẹp. Nguyên xoay ly rượu trong tay, anh cười hắt một hơi rồi trầm giọng nói, rất đẹp, nhưng đáng tiếc là không thuộc về anh. Bất chợt, Tuyết Dao nắm lấy tay anh, ép đôi mắt anh nhìn thẳng mắt mình rồi hắng giọng. Em cũng rất đẹp mà, nếu anh đồng ý, em cũng sẽ thuộc về anh. Không gian xung quanh quả là ồn ào, nhưng ở chỗ hai người lúc này, bầu không khí im lặng đến lạ thường. Dao đưa ánh mắt nghiêm túc như người đàn ông trước mặt, còn anh dùng ánh mắt không tin nổi nhìn cô. Tuyết Dao, có ai nói em rất tự tin không? Cô hào hứng trả lời, có đấy, nhưng tự tin là tốt mà. Chẳng phải anh thường khen em xinh đẹp đấy còn gì. Anh lấy tay mình khỏi tay cô rồi đỡ chán bất lực. Nếu mà anh nói anh khen xã giao thôi thì em tin không? Anh nhìn cô nói, nhưng khen cô xinh đẹp là thực lòng. Cô bất ngờ nhớn người áp sát vào người anh. Hai người khoảng cách rất gần, chỉ có thể một xíu nữa thôi môi chạm môi rồi đấy. Em chẳng quan tâm, dù sao em nhận định nó là thế thì chính là thế rồi. Anh im lặng trước lý lẽ ngang ngược của người con gái. Anh đỡ cô ra khỏi người mình tiếp tục uống rượu. Gần 12 giờ đêm, Tuyết Dao cảm thấy anh uống đủ nhiều, mặt đỏ như là tắm máu, nhịn không được cô nói. Anh ơi, mình về đi, anh say rồi đấy. Giọng nói cô ngọt ngào làm tan chảy trái tim của bất cứ người đàn ông nào. Tất nhiên, người đàn ông đang thấm đầy men rượu như Nguyên càng dễ tan chảy. Thôi được rồi, anh đưa em về. Cô khinh thường nhìn anh. Anh nhìn anh bây giờ có thể đưa em về à? Anh xin em thương tình đưa anh về không phải hợp lý hơn à? Anh đột nhiên cảm thấy cô gái không những danh ma còn rất chi đanh đá. Tự dưng thấy đáng thương cho Diệp Châu Phong. Giờ anh cũng cảm thấy cảm thông cho thằng bạn mình. Vậy nhờ Diệp tiểu thư đưa anh về được chưa nào? Cô đứng lên đỡ anh. Anh xin xỏ như thế, xem như em làm từ thiện đi. Cô đưa anh lên ghế phụ, còn mình ngồi vào ghế lái xe của anh. Anh ngủ chút đi, đến nhà em gọi anh dậy nhé. Anh ngạc nhiên nhìn cô. Anh chưa nói với em địa chỉ nhà mà. Cô đưa khuôn mặt đầy tự tin trêu chọc anh. Anh một ngày đi tắm mấy lần em còn biết, địa chỉ nhà anh là gì chứ? Nghe cô nói, anh có chút sợ. Hình như cô có chứng cuồng theo dõi. Đúng là cô có bệnh, bệnh nặng hơn cả Phong ấy. Xe chạy trên đường lớn thành phố, nơi phồn hoa đô hội nhất đất nước. Người đàn ông bên cạnh chìm vào giấc ngủ. Cô nhìn anh tự hỏi, nếu sau này cô rời xa anh, liệu anh có vì cô mà vậy không chứ? Cô nói nhỏ chỉ mình cô nghe. Anh chờ chị ấy quay lại nhìn anh, em cũng chờ anh quay lại nhìn em. Khuôn mặt cô thoáng buồn, ngập ngừng nhìn anh rồi thổ lộ, em yêu anh. Rõ ràng cô táo bạo, nhưng ba chữ này cô không dám nói trước mặt anh. Chữ yêu thực sự rất nặng, nếu như được người kia trân trọng chính là hạnh phúc một đời, nếu không sẽ đau khổ muôn phần. Tại khu chung cư cao cấp, Nguyên ơi anh dậy đi, tới nhà rồi đấy anh à. Tuyết Giao lai lai gọi anh dậy, hình như cô hiểu người say trước khi ngủ hay nói tào lao mấy câu, nhưng nếu ngủ rồi chín con trâu cũng không kéo dậy nổi. Tiễn Phật, tiện đến Tây Thiên, em díu anh lên nhà được chưa nào? Cô đỡ lấy tay anh quàng qua vai mình, sau đó cắn răng nói, anh nặng chết luôn, anh phải giảm cân đi nghe chưa. Cô dốc hết sức ba bỏ chín châu đỡ người đàn ông cao mình hơn cả cái đầu từ xe ra. Đến trước căn hộ ở lầu 40 của anh, cô tưởng mình vừa hoàn thành chuyến đi thỉnh kinh. Một hành trình nó dài mấy mươi năm với cái cỗ hành lý nặng trịch là người đàn ông này. Nguyên đã bất tỉnh, Tuyết Giao có hỏi mật mã cũng không được. Cô đành thử cả 10 ngón tay của anh. Nhưng cô thực sự vừa giận vừa mệt. Anh ngọ nguậy làm cho cô vừa đỡ anh, vừa nắm ngón tay anh mà mở khóa, thực sự rất khó khăn. Cô bốc hỏa trong người. Này này này, anh mà không chịu đứng yên, em vươn anh từ tầng 40 xuống đấy nhá. Anh say, nhưng hình như anh cũng nghe được lời cô nói, cho nên ngoan ngoãn đứng yên cho cô thao tác. Cuối cùng thì mở được cửa nhà. Cô đưa anh vào phòng ngủ. Lúc này cô nghĩ mình phải đảm nhận trọng trách vợ hiền mà cởi giày, lấy nước lau mặt rồi đắp chăn cho anh. Sau khi làm xong hết tất cả, cô đứng dậy lau mồ hôi trên trán. Vô lương tâm, em đi nấu canh giải rượu cho anh, nếu không ngày mai anh đau đầu cho coi đấy. Cô chưa kịp rời đi, cánh tay bị nắm lấy. Khi cô chưa kịp phản ứng, anh dùng lực kéo cô xuống, một tay quăng cả người cô lên giường. Hai cánh tay bị nắm lấy khóa chặt trên đỉnh đầu. Cô hoảng hốt muốn đẩy anh ra, lại nghe thấy giọng anh khàn khàn thì thầm. Claudia, đừng rời xa anh mà. Cô chưa hết bàng hoàng. Claudia là ai má? Yêu cũ của anh à? Bỗng lúc này, môi cô bị anh chiếm lấy. Nguyên mạnh bạo hôn lấy cánh môi cô. Cái môi mềm mại, một cảm xúc tuyệt vời len lỏi trong tâm trí anh. Anh muốn cậy mở khóe môi, nhưng cô ngậm chặt lấy miệng mình. Đúng là cô muốn hôn anh, nhưng không phải vừa hôn vừa gọi tên người khác như thế này. Tâm trí cô hỗn loạn, đầu óc choáng váng. Hoặc... Ngay thời khắc cô vừa hé môi, anh nhân cơ hội hôn sâu hơn. Tay cũng không yên phận. Cô cảm giác như mình ngồi trên đống lửa. Cô không còn muốn anh xem cô là người khác. Cô nghiến răng cắn vào lưỡi anh thực mạnh. Cái cảm giác đau đớn, mùi máu sộc thẳng vào tâm trí khiến anh bình tĩnh trở lại. Nhìn cô gái nằm dưới thân mình, cánh môi bị anh chà đạp đến đỏ ửng, mắt cũng rưng rưng nước. Anh bối rối không biết phải làm sao. Anh rời khỏi người cô, vẻ mặt tự trách. Anh xin lỗi. Cô không nhìn anh. Xin lỗi là xong á. Anh im lặng, thực không biết phải làm sao cho phải. Bất ngờ cô từ trên giường ngồi phắt dậy, bắt lấy cả khuôn mặt anh. Em anh nhìn thẳng vào mắt cô. Lúc nãy anh hôn em, nhưng gọi tên chị ấy. Cô dùng ánh mắt không cam lòng chất vấn anh. Anh... Nguyên ngập ngừng nhìn cô. Đến bù thiệt hại cho em đi. Nói rồi, cô chủ động hôn cánh môi người đàn ông, hai tay bưng lấy mặt anh. Nụ hôn của cô vụng về, giống như là đang mổ môi anh ấy. Lúc nãy anh hôn em, lại không nghĩ đó là em. Bây giờ anh biết em là ai rồi, phải đền bù nụ hôn cho em, hiểu chưa? Cô dùng ánh mắt có lý lẽ của mình đòi bồi thường từ anh. Nguyên nhìn cô chăm chăm, rồi bất ngờ cười hắt. Hoàng Nam Nguyên, anh cười cái gì chứ? Cô chưa kịp nói hết câu, Nguyên vòng tay phía sau giữ lấy gáy cô, rồi đặt nụ hôn sâu lên môi cô lần nữa. Không như cô chỉ biết cắn người, nụ hôn này thực có thể kích thích toàn bộ giác quan của con người trong cơn dục vọng. Cô bị hôn bất ngờ, mở to mắt nhìn anh, nhưng lại bị anh dẫn dắt từ từ ôm lấy cổ anh. Chiếc eo thon nhỏ của cô từng bước bị anh siết chặt, ga ga ôm cô trong lòng để cô ngồi trên đùi mình. Để khi người con gái trong lòng không thở nổi nữa, Nguyên buông cô ra rồi khàn giọng nói. Không chịu thở là chết thật đấy em nhé. Cô khó khăn hồi phục hô hấp sau nụ hôn dài. Cô chân trố nhìn anh rồi oán giận. Anh cho em thở chắc. Giọng anh khàn khàn. Anh đền bù như vậy, thỏa mãn em chưa? Cô không ngừng siết chặt lấy cổ anh. Em thì thỏa mãn đấy, nhưng anh thỏa mãn được à? Em còn nhỏ, làm càn vậy là đủ rồi đấy. Cô chịu không được phản bác. Em còn nhỏ gì nữa, đủ tuổi đấy, không phải đi tù rồi còn gì. Thấy anh im mãi, cô chủ động choàng tay cổ anh. Em biết mình đang làm gì mà. Lúc này, tia lý trí cuối cùng trong lòng anh gần như là sụp đổ mạnh mẽ. Người con gái như hoa như ngọc ngồi trong lòng mình, dùng giọng nói ngọt ngào mời gọi anh. Nếu không có phản ứng, chính là một tên không có được. Cô ngồi trên chân anh, đón nhận nụ hôn của anh. Cái áo của cô sau một hồi vật vã trên giường cũng bung mất hai cúc. Hay là chúng ta thử nhé. Ánh mắt cô lờ mờ nhìn anh. Thử gì? Thử lên giường hay là thử... Thử làm người yêu của anh ấy. Cô chưa kịp nói hết câu, anh dần tới hôn chụt vào môi cô. Cảm xúc cô lúc này như là cơn gió xuân thổi qua cõi lòng. Anh muốn cô làm người yêu anh. Vậy là không phải như mấy đứa kia nói, cô cần 2 năm gì đó mới theo đuổi được anh. Nhưng cô chợt nhớ ra vấn đề quan trọng. Anh muốn quên chị ấy, nên mới muốn yêu một người mới để bù đắp á. Anh không nói chỉ gật đầu, im lặng một lúc anh bảo. Nếu em thấy thiệt thòi, có thể đừng... Anh chưa nói hết câu, cô dùng tay che miệng anh. Em không thấy thiệt thòi, em có thể đợi anh. Em tin rồi anh yêu em đồng ý. Dứt lời, cô nở nụ cười như nắng mai rực rỡ. Có lẽ cô gái nào với tình yêu đầu đời cũng tràn đầy nhiệt huyết. Nhưng làm người thay thế, có mấy ai dễ dàng và có thể hạnh phúc. Anh dường như bị ảnh hưởng bởi nụ cười của Tuyết Dao. Cái cảm giác vui mừng rực rỡ, tràn đầy năng lượng, anh chỉ cảm nhận được ở mình cô. Anh áp sát lại gần, hôn lên đôi mắt, rồi di chuyển tới đuôi mắt, hôn lên từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú của người con gái. Cảm ơn em, Dao Dao. Anh để trán cô chạm vào trán mình, giọng nói trầm trọng có ý mê hoặc. Nhưng em nói đúng, anh cũng muốn thử lên giường. Hả? Chưa kịp để cô tiếp thu cái gì mà cũng muốn lên giường, anh thuận tay cởi phăng kéo vướng víu trên người cô. Là da trắng hồng cũng như cảnh xuân lộ trước mặt anh. Tuyết Dao chẳng biết đêm nay cô trải qua bao nhiêu lần để mặc bản thân bị người đàn ông dẫn dụ. Cô chỉ biết đến cuối cùng cô nằm gọn trong lồng ngực rắn chắc của anh, yên tĩnh ngủ một giấc đến trưa. Trong đầu óc mông lung của Tuyết Dao, có lẽ ngày hôm nay là ngày tuyệt vời nhất của cô trong 18 năm qua, được cùng mối tình đầu tu thành chánh quả. Lúc cô thức dậy 11 giờ trưa, nhìn người đàn ông ôm mình trong lòng ngủ say, nhịn không được cô hôn trộm anh một cái. Hôm nay cuối tuần, đúng là thích hợp để người ta lười biếng với nhau. Cô nhìn chăm chăm gương mặt say ngủ của Nguyên, dường như ngắm khuôn mặt đẹp trai của anh, đối với cô không biết thời gian bao lâu cho đủ. Cô muốn ngắm anh tới chiều, nhưng hình như chiếc bụng cô không cho phép cô làm thế. Cô hôn lên má anh, rồi xuống giường đi vào phòng tắm. Lúc này chợt nhớ đến chuyện quần áo đêm qua của cô không bị bứt nút thì cũng nhăn như cái nùi rẻ rồi. Cái này mặc được nữa đấy à? Thôi thì mượn tạm áo của anh mặc vậy. Cô chọn bừa cái áo sơ mi trong tủ quần áo của Nguyên. Quần áo của em không đen thì trắng, không có tí gì đặc sắc. Lúc này cô để ý, ngay cả căn phòng này chỉ toàn hai màu đen xám. Hình như nó hơi lạnh lẽo so với một người ấm áp dịu dàng như anh. Sau khi mặc áo xong, Dao rời khỏi phòng ngủ vào phòng bếp. Hôm qua vội vàng, cô không kịp làm canh giải rượu cho Nguyên. Lo lắng không biết anh lát nữa thức dậy sẽ thế nào. Cô mở tủ lạnh nhà anh. Bên trong ngoài trứng xúc xích, đồ đóng hộp, đúng là không còn gì để nấu ăn. Nhìn cái đống nguyên liệu nghèo nàn trước mắt, cuối cùng cô nghĩ là món cơm chiên thập cẩm là thích hợp nhất. Nấu thêm cho anh bát canh giải rượu, chuẩn vợ hiền rồi. Ở phòng ngủ lúc này cũng có người lờ mờ thức dậy. Nguyên thấy trên giường không có ai. Trong khoảnh khắc, anh cứ nghĩ chuyện xảy ra đêm qua chỉ là giấc mơ. Anh lấy tay xoa xoa thái dương mình. Đau đầu thật đấy. Khi Nguyên kéo chăn ra định rời giường, vệt máu đỏ trên ga giường làm anh như bừng tỉnh. Hiểu rõ chuyện đêm qua hoàn toàn không phải là mơ. Càng nhìn nó, anh càng cảm thấy mình giống cầm thú. Lướt mắt qua phía tủ đầu giường, anh thấy quần áo phụ nữ xếp gọn gàng đặt trên đó. Anh không khỏi thắc mắc cô đi đâu. Vội nhảy xuống giường, lấy cái quần short trong tủ quần áo gấp gáp mặc vào rồi đi tìm Tuyết Dao. Lung vừa ra khỏi phòng ngủ, mùi hương thơm xộc thẳng vào mũi, tiếng xào nấu thức ăn văng vẳng bên tai. Anh ngừng vực đi về phía nhà bếp, vì tiếng anh đi nhẹ cho nên cô không nhận ra có người đứng sau nhìn mình. Cô vừa nấu ăn vừa ngâm nga hát. Giọng hát ngọt ngào trong trẻo của thiếu nữ xót vào tai anh. Người con gái trước mặt mặc cái áo sơ mi đen của anh làm nổi bật làn da trắng nõn. Anh tặc lưỡi cảm thán. Quả thực bình thường không nhìn ra, nhóc con thân hình có sức hút như vậy. Anh đi đến sau lưng Tuyết Dao, đưa tay xoa nhẹ vòng eo cô. Tuyết Dao bị đụng chạm bất ngờ, khiến cô giật mình xoay người trố mắt nhìn Nguyên. Để khi phát hiện là anh, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên nhìn thấy biểu cảm của cô, cảm thấy rất thú vị, mặt mang theo ý cười rồi hỏi. Em giật mình cái gì chứ? Cô thuận theo vòng tay anh ôm lấy eo mình, rồi khoác lên cổ anh đũng nịu trả lời. Anh là ma đấy à? Đi không có chút tiếng động, còn hỏi em làm sao giật mình? Anh chính là lần đầu nhìn dáng vẻ nũng nịu của cô, thích thú muốn cắn nhẹ cho mũi cô. Nhưng bất ngờ cô lấy tay che mặt lại, mắt không tin được nhìn anh. Anh chưa đánh răng đấy à? Anh đực mặt, lắp bắp không nói thành lời, thẹn quá giọng cũng lên cao hơn. Anh không phải vừa thức dậy đi tìm em à? Vừa thức dậy đã đi tìm mình, lo cho mình đến thế á? Câu trả lời của anh chính là câu nói làm cho cô rất chi hài lòng. Cô mím môi, dùng ngón tay xoay xoay trên ngực anh. Vậy đi tắm đi, em làm cơm rồi. Đúng là cơ hội thoát khỏi bầu không khí ngại ngùng. Nguyên nhanh chóng đáp ứng rồi xoa đầu cô rời đi. Khi anh lần nữa quay lại nhà bếp, trên bàn ăn có đĩa cơm chiên, bát canh giải rượu đặt trước mặt. Còn Tuyết Giao vẻ mặt không hề cam lòng. Trong tủ lạnh của anh không có nguyên liệu gì làm món gì cả, chỉ có thể làm cơm chiên. Anh không biết nấu ăn nên chỉ ăn ở ngoài thôi. Anh cười nhạt nói. Cô như bắt được trọng điểm của vấn đề, vui vẻ nhìn anh. Vậy anh yêu em sẽ rất tiết kiệm đấy, vì em nấu ăn ngon lắm ạ. Anh bất lực cười hắt một hơi, rồi ngồi vào bàn ăn, xúc một muỗng cơm chiên cho vào miệng. Hương vị đúng là rất ngon đi. Anh vui vẻ nhìn cô tán thưởng. Ngon lắm em à. Thấy, em bảo rồi, anh là người thứ ba được ăn cơm em nấu. Người thứ nhất là mẹ em, người thứ hai là ba em. Vậy còn anh em? Nguyễn thắc mắc hỏi. Cô nghe nhắc đến người anh trai không đáng tin cậy thì bĩu môi, tỏ thái độ chẳng chi hài lòng. Anh ấy á, chờ lấy vợ để vợ nấu cho mà ăn thôi. Nhưng với cái tính cách thối tha của anh ấy, ai lấy anh ấy nhở? Anh ấy chỉ có thể ăn cơm hàng cháo chợ cả đời. Nam nghe cô phỉ báng anh trai mình, thực nhĩ không được bật cười. Ít ra anh phải giúp bạn mình vớt vát lại danh dự. Vậy là em không biết rồi, Phong có một đàn em theo đuổi từ hồi học cấp 3. Thi đại học cũng thi chung một trường với bọn anh. Chỉ tiếc sau đó bọn anh đi du học. Cứ nghĩ cô bé từ bỏ, không ngờ cô ấy lấy thông tin từ ai đó, biết được anh em đã về nước, liền nộp CV ứng tuyển vị trí thư ký của nó. Hiện giờ đang ở công ty ngày ngày theo đuổi anh trai em đấy. Cô nghe tới choáng váng cả đầu óc, cái muỗng trên tay rơi xuống rồi ngờ vực hỏi. Anh nói thật không đấy? Cái nét chó gặm như anh Phong, thế mà có người theo đuổi nhiệt tình thế á? Anh em không được bình thường, nhưng mà rất đẹp trai mà, đúng không nào? Cô lắc đầu, mỉm cười híp mắt nhìn anh. Không, trong mắt em chỉ có anh mới là đẹp trai. Mới sáng sớm bị giải thính thế này, Nguyên dùng cái muỗng gõ nhẹ đầu cô, nịnh nọt. Sau đó buộc miệng hỏi. Này, tại sao em học thiết kế? Ba mẹ em không phải làm trong quan trường à? Em không thích việc nước, việc quân gì đó. Từ nhỏ thích màu sắc sặc sỡ với cả cái đẹp, nên em đi học thiết kế. Anh gật đầu. Anh cứ nghĩ anh trai em không theo nghiệp của ba mẹ, thì có em làm ông này bà nọ chứ. Cô đưa mắt lấp lánh nhìn anh. Em cũng làm bà mà. Bà gì? Thì bà nội trợ. Cô cười tự tin nhìn anh. Làm bà nội trợ của anh có được không ạ? Dù sao anh quá quen với cách nói chuyện nửa đùa nửa thật của cô, cảm thấy thiệt thòi vì trước giờ chỉ để cô nắm quyền chủ động trêu chọc mình, nên cô hứng thú muốn trị lại cô. Anh cười cười nhìn cô, nhàn nhạt cất giọng dọa dẫm. Nhưng là bà nội trợ, đâu chỉ có nấu ăn, còn phải rửa chén, giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa, quản lý chi tiêu. Có Thôi stop. Anh có cả danh sách phía sau, nhưng nghe sơ sơ cô chịu không được bắt anh dừng lại. Cô bất bình giọng oán trách nhìn anh. Anh trêu em đấy à? Thì học ai đó thôi mà. Vừa đưa lấy nước lên miệng, vừa đưa mắt mang ý cười trêu chọc cô. Cô lần đầu bị anh chọc ghẹo, tất nhiên không cam lòng. Anh chỉ biết học cái xấu ấy. Hồi nào ăn xong rồi, anh đi em về trường. Những cô gái sù lông trước mặt, anh thu lại ý cười rồi hạ giọng dỗ dành cô. Tại ký túc xá trường đại học. Đến rồi đấy, em không định xuống à? Cô chăm chăm nhìn Nguyên không lên tiếng. Từ nãy đến giờ xe anh dừng trước cổng ký túc hơn 10 phút, nhưng cô gái bên cạnh không ý định xuống xe. Cô đưa mắt nhìn anh như muốn lột sạch anh ra mà nhìn. Đêm qua đến giờ em nhìn chưa đủ đấy à? Anh cười bất lực rồi nhìn cô ẩn ý hỏi. Cô không trả lời, chỉ tháo dây an toàn của mình rồi chồm người qua ghế lái ngồi gọn trong lòng anh. Chưa đủ, ngắm anh không bao giờ là đủ luôn. Chúng ta chỉ mới chính thức yêu nhau còn chưa một ngày phải xa anh. Đây đúng là thiệt thòi cho em mà. Tuyết Giao vừa nói, ngón tay vẽ vòng vòng trên ngực người đàn ông, lấy trêu đùa làm thích thú. Nguyên thuận thế ôm chặt eo cô rồi nhỏ giọng dỗ dành. Em có vẻ đi học, nếu để anh biết em ở bên anh quên cả đi học, anh em sẽ không tha cho anh. Cô nghe anh nói vậy, vòng tay lên cổ anh, đối mặt với anh giọng tự tin trả lời. Không sao đâu, Diệp Châu Phong á, anh ấy dám làm gì anh, em thiến anh ấy, em sẽ bảo vệ anh. Nhìn ánh mắt lấp lánh sáng rực của người con gái trước mặt, cảm xúc trong tim Nguyên lúc này có phần phức tạp. Lần đầu tiên có một người nói bảo vệ anh không phải cây cao bóng mát mà là cô gái nhỏ. Anh sinh ra là người thừa kế nhà họ Hoàng, mẹ mất sớm, ba lúc nào cũng bận rộn với công việc không có thời gian quan tâm anh. Từ nhỏ mọi người nói anh tự thân phấn đấu, phải lớn mạnh, không được yếu đuối, bởi vì Hoàng thị sau này do anh tiếp quản, sự nghiệp tương lai của mấy nghìn con người trong tay anh. Nhưng chưa từng có ai nói bảo vệ anh. Cô thì anh thất thần thì không hiểu chuyện gì. Sao thế? Sao lại thất thần vậy ạ? Nguyên bất ngờ kéo lấy gáy cô hôn thực sâu. Anh ôm chặt eo nhỏ của cô để ép cô vào lồng ngực mình. Nguyên à, anh... Để khi anh buông cô ra, hai cánh môi cô đỏ ửng. Anh cười cười vuốt ve bờ môi mềm mại. Ừ, ngon lắm. Cô đánh nhẹ vai anh rồi chu môi ngọt ngào nói. Anh là trộm đấy à? Nhân lúc người khác không đề phòng sẽ trộm hôn. Chẳng phải em rất hưởng thụ? Anh vừa miệt mài tra sát môi cô, trong lòng có chút lưu luyến. Bất chợt anh sực nhớ một chuyện. Đêm qua anh không có dùng biện pháp an toàn. Anh nhìn cô bất an. Cô dường như hiểu vấn đề trong ánh mắt lo lắng của anh. Anh không cần phải lo, là ngày an toàn của em mà. Anh lúc này thở phào nhẹ nhõm. Xin lỗi em nhé, lần sau anh chú ý. Cô thấy anh bất an như thế, liền tự chủ không được suy nghĩ theo hai hướng. Là vì anh sợ cô đi học không nên mang thai, hay vì không muốn có con với cô nhỉ? Cô lắc đầu rồi thầm mắng, không nên tưởng tượng quá nhiều thì hơn. Đột nhiên cô nhớ một chuyện vui vẻ hỏi anh. Thứ tư tuần này sinh nhật anh dự định gì chứ hả? Anh nhớ Tuyết Giao hôm qua đã nói, anh tắm mấy lần trong ngày em còn biết. Hình như không phải nói suông đâu, cái gì cô cũng biết thật. Anh bất lực cười hắt rồi nhàn nhạt trả lời. Em đúng là cái gì cũng biết nhở? Vẫn như mọi năm, anh cùng tụi bạn đi uống rượu trong bar, có cả anh của em nữa. Nguyên vừa nói, vừa vuốt mái tóc dài mượt mà của người con gái trong lòng. Trên tóc cô lưu mùi hương của dầu gội. Anh biết mùi hương này là mùi dầu gội của anh. Điều này cho anh chút cảm giác tự mãn chiếm hữu. Cô nghe anh diễn tả ngày sinh nhật mình, nghe là thấy chán, giọng cô bất mãn. Đám con trai tụi anh đúng là nhạt nhẽo. Anh chiều chuộng nhìn cô, vậy em muốn thế nào? Anh đón sinh nhật cùng em, bỏ lại đám được dựa đó, được chứ? Cô cười xua tay, không cần đâu, anh làm thế sẽ làm cho Diệp Châu Phong nghi ngờ, không có tốt. Em không muốn anh em biết quan hệ của chúng ta đấy à? Anh cứ nghĩ cô sợ tình cảm đôi bên chưa sâu sắc, sợ không bền chặt nên không muốn cho người thân biết. Anh có thể hiểu cho cô, nhưng không ngờ lý do của cô lại làm em sợ Phong ganh tị em có người yêu trước anh ấy, rồi kiếm cớ cản trở em ấy. Nhóc con, em chỉ dìm anh em là giỏi thôi. Anh tiến tới thơm nhẹ lên má cô, và nghỉ đi. Hôm đó anh tới đón em đi cùng bọn anh, nó không nghi ngờ gì đâu, đầu óc nó không có mấy dây thần kinh này. Cô gật đầu vui vẻ, vâng, vậy tạm biệt anh. Cô xuống xe đi vào cổng, nhưng ngoái đầu nhìn anh, quả thực luyến tiếc không muốn rời xa. Chiều thứ tư, ánh mặt trời đỏ cam nghiêng về phía đằng Tây, những vạt nắng dịu nhẹ không còn gay gắt như lúc ban trưa. Tiết trời mùa thu mát mẻ, thi thoảng có vài cơn gió thổi qua mang theo mùi thơm cỏ cây đi khắp nơi. Cô dành 2 tiếng buổi chiều chuẩn bị cho ngày hôm nay, là sinh nhật người yêu cô, là lần đầu cô được đón sinh nhật cùng với anh Nguyên. 7 giờ tối, khi cô tỉ mỉ nhìn mình trong gương hàng chục lần, Lê Anh, Tình và Hân ra ngoài ăn tối trở về. Lê Anh thấy cô ở trong phòng còn xun xoe mới hỏi. Còn đứng đây á, bọn mình thấy xe người yêu của cậu dừng ở cổng ký túc rồi đấy. Hả, anh ấy tới rồi à? Cô giật mình lấy điện thoại xem, phát hiện Nguyên gọi cho cô 4 cuộc. Cô để chế độ im lặng cho nên không có biết. Thôi chết cha rồi, mình đi đây. Giọng cô cuống quýt, hốt hoảng xách túi chạy vội. Tuyết Giao mở cửa muốn chạy đi, các chị em gọi lại. Này này này. Sao, có gì à? Tình cười nham hiểm. Giao Giao, hôm nay cậu tính làm gì? Ăn mặc thế là quá quyến rũ đấy. Mình định làm gì các cậu có không biết á? Giao nở nụ cười gian xảo, nhìn mấy cô bạn rồi đóng cửa kết dầm. Đúng là cô có kế hoạch lớn mà. Tuyết Giao mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, sau đó chồm tới đặt lên môi người đàn ông đủ hôn. Xin lỗi để anh đợi lâu. Anh nhìn cô, không biết là đang có cảm xúc gì, chân mày nhíu lại, không hiểu sao trong lòng có chút không vui. Em ăn mặc thế này là sao? Sao là sao? Em thấy đẹp mà. Anh nhéo mắt nhìn cô, không tự chủ kéo cô lại gần, cúi đầu cắn lên xương quai xanh một cái thực mạnh, rồi nâng mắt giống như lườm cô. Hồ ly dụ dỗ người khác. Hôm nay cô mặc cái váy ôm body màu đen, phần lưng hở vắt ngang những dây kim cương phát sáng. Có thể nói, chiếc váy tôn hết những vẻ đẹp của đường cong trên cơ thể cô. Tóc uốn xoăn bồng bềnh búi gọn lên để lộ cái cổ thiên nga trắng ngần. Hôm nay cô trang điểm không còn là kiểu ngọt ngào đáng yêu như thường ngày, mà là sắc sảo quyến rũ, đôi mắt như cuốn hút tất cả đàn ông chết chìm trong nó. Cô nhìn anh có chút chột dạ, đúng là định quyến rũ anh. Bị nói trúng tim đen, cô mới ấp úng phản bác. Anh mới như vậy mà không chịu được á? Là anh không chịu được. Anh cười hắt một hơi, không trốn tránh mà trực tiếp thừa nhận. Cô ngại đến nỗi mặt đỏ bừng bừng, cảm thấy anh càng lúc càng không ra gì, nhiễm hết mấy cái thói hư tật xấu rồi. Cô vội đẩy anh ra rồi cao giọng nhắc nhở. Nào nào đi thôi, anh là nhân vật chính, không nên để mọi người đợi. Anh cười đắc ý, hình như anh phát hiện hình như trêu chọc cô rất thú vị. Lúc nào cô cũng tỏ ra như con mèo hoang thích cắn người, nhưng thực chất là con thỏ non rất hay ngại ngùng. Nguyên vừa khởi động xe, cô thắc mắc quay sang hỏi, anh tới đây đón em không nói gì luôn á? Anh nói với nó muốn mời em cùng tham gia, nó bảo nhóc con mới lớn như em tụ tập nhậu nhẹt làm gì, anh thích thì tự đi mà đón. Cô thầm mắng Phong trong lòng rồi tặc lưỡi thở dài, đúng là phong cách thiếu đòn của anh ấy. Tại quán bar, lúc xuống xe, Nguyên khoác áo vest của mình lên người Dao. Mặc vào đi, bên trong lạnh lắm đấy. Cô thì anh quan tâm mình thì vui lắm, nhưng khoác tay anh đùa cợt. Anh sợ em lạnh, hay là sợ em bị người ta nhòm ngó? Anh nhéo mũi cô rồi nuông chiều trả lời, tất nhiên là cả hai. Cô cười đến híp mắt, vào thôi, anh đi trước em đi sau, không thể khoác tay nhau quá nổi bật để Phong biết được. Khi hai người vào phòng bao riêng, mọi người đã tụ tập đông đủ. Trong phòng ngoài hát karaoke, cô đánh bài quầy ba bia. Thực sự cuộc sống ăn chơi của đám thiếu gia nhà giàu có đây mà. Bạn gái mới của Hoàng thiếu đấy à? Xinh đẹp quá nhở? Một thiếu niên từ trong đám người uống rượu, ngồi bật dậy nhìn hai người bước vào phòng. Chưa được giải tỏa tò mò trong lòng, cậu ta bị ăn một đá vào mông, mất thăng bằng xém chút thì ngã. Phòng khó chịu nói, bạn gái cái gì? Em gái tao đấy, đừng ăn nói bậy bạ. Ấy ấy, xin lỗi Diệp thiếu, em không biết là Diệp tiểu thư. Đám người trong đây đều là bạn học cấp 3 của Nguyên và Phong. Nếu bọn họ cung kính gọi Nguyên một tiếng Hoàng thiếu vì nhà cậu ta có thế lực kinh tế, thì Phong khiến người ta kiêng dè nhiều hơn vì xuất thân trong gia đình châm anh thế phiệt thực thụ. Ông nội chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì cả nước, mẹ là nhân vật máu mặt trong chính phủ, bố là thượng tướng quân đội, thiếu gia xuất thân trong gia đình vừa có thế lực về kinh tế, vừa có địa vị chính trị, không khỏi khiến người ta ba phần sợ bảy phần kính. Tuyết Dao nhìn ông anh trai của mình đánh người ta, mặc dù người ta nói cũng đúng, cô khó chịu nói. Thôi được rồi, ở nhà ăn hiếp em chưa đủ đấy à? Ra đường lại còn ăn hiếp người khác nữa chứ. Phòng nhíu mày nhìn cô, rồi lập tức bật cái chế độ mỏ hỗn. Em nói có bị ngừa không? Với lại em ăn mặc thế là sao? Cái áo này của ai? Của anh Nguyên, ở đây lạnh, anh ấy cho em mượn được chưa? Cô vừa trả lời, vừa liếc nhìn Nguyên bên cạnh mí môi cười. Phòng nhíu mày, anh đi tới kéo vest trên người Tuyết Dao, rồi quăng lại cho Nguyên. Trả cho nó. Rồi lại tới sofa, lấy áo của mình khoác lên cho cô. Đừng có tùy tiện mặc áo của đàn ông, nghe chưa? Cô không phục. Anh không phải đàn ông à? Phòng siết cổ cô, vừa kéo cô tới ghế ngồi vừa cao giọng. Anh so sánh với bọn họ được à? Anh là anh của em, cùng một mẹ sinh ra. Lúc ăn hiếp em, sao không nghĩ tới anh là anh em? Anh lấy ly cocktail trái cây đưa cho cô. Ngồi đây, đừng có đi lung tung, lát rồi anh đưa về. Ở đây đông người phức tạp, ngoài anh mày ra không ai tốt lành đâu, nghe chưa? Phong vừa dứt câu, Nguyên không biết ở phía sau từ lúc nào khoác tay lên vai anh bạn rồi trầm giọng chất vấn. Người anh em, ý mình nói tao không tốt lành gì hả? Phong nhèo mắt nhìn Nguyên một lúc, giống như âm thầm đánh giá, sau đó khẳng định với Tuyết Dao, trừ anh với nó, còn lại đừng nói chuyện với anh nghe chưa? Sau đó tiếp tục cuộc vui của mình. Phong chắc cũng không ngờ mình tự tay giao chứng cho ác. Nguyên ngồi xuống quạnh cô, cười cười nói, nhìn biểu hiện của anh em, nếu nó biết em bị anh ăn sạch, nó nhất định giết anh luôn đấy. Cô nâng mắt nhìn anh, em đã nói em bảo vệ anh mà, đừng có lo gì hết, anh yêu ạ. Lúc nói hai tiếng anh yêu, cô mạo muội chạm nhẹ ngực anh rồi nhanh chóng thu tay về, cô sợ là có ai đó nhìn thấy. Nguyên dùng ngón tay che miệng mình, không để lộ ý cười trên khuôn mặt một cách rõ ràng. Bầu không khí ngọt ngào của cả hai bị một người mới bước vào phòng bao nhìn thấy, ánh mắt bất ngờ rồi nhanh chóng lộ rõ ghen tức cùng cực. Nguyên, nhân vật chính cứ ngồi đó trò chuyện với em gái tao, qua đây làm vài ván. Tiếng của người bạn thúc giục anh làm vài ván bia. Ok ok, Nguyên lên tiếng đáp ứng, rồi nhẹ giọng nói với cô, anh qua kia nhá, ngồi đây đợi anh. Ừ, em biết rồi. Ở góc khuất, cô gái vừa bước vào phòng bao, vừa nhìn chăm chăm Tuyết Dao, vừa hỏi người bạn bên cạnh, ai đấy? Người Hoàng thiếu dẫn đến xinh đẹp thật, là em. Cô ả chưa kịp nghe người bạn nói hết câu, cầm ly rượu đi về phía Tuyết Dao. Chào em, chị là Ân Ly, đại tiểu thư Ân gia, bạn học của anh Nguyên ý. Tuyết Dao ngạc nhiên khi có người chào hỏi mình lại còn nhiệt tình giới thiệu như vậy, còn thân mật gọi tên bạn trai cô thì khó chịu vô cùng. Nhưng cô vẫn lịch sự trả lời, chào chị, em tên Tuyết Dao ạ. Ân Ly mặc chiếc đầm cúc ngực màu đỏ, khuôn mặt trang điểm cầu kỳ nhưng tổng thể nhìn loè loẹt rối mắt. Cô Hà ngồi xuống bên cạnh Tuyết Dao rồi hỏi thêm, em bao tuổi rồi nhỉ? Tuyết Dao thực khó chịu với cái kiểu dò hỏi như hỏi cung ấy, nhưng đây là bạn học của anh, cô lịch sự trả lời nhưng cũng có phần cộc lốc. Em 18. Cô ả đưa tay che miệng, tỏ vẻ như chuyện gì đáng ngạc nhiên. 18 thôi á. Có làm quá sớm không? Cô ả Ân Lý nghe nói Tuyết Giao được Nguyên đưa đến thì ghen tức lắm. Lại nhìn Tuyết Giao rất lạ mặt. Cô ta tự tin mình giao du hết các tiểu thư quyền quý trong thành phố, cho nên cho rằng Tuyết Giao chỉ là hạng con gái mới lớn, sở thích ăn diện, muốn theo mồi chài các thiếu gia nhà giàu. Cô nghe cô ả nói nhắm mắt khó chịu. Chị nói vậy là ý gì ạ? Ân Lý không chút kiêng dè tỏ thái độ khiêu khích. Ý gì không phải em tự hiểu à? Nhỏ thế không lo học mà lo ăn diện mồi chài đàn ông, ba mẹ biết là buồn lắm đấy. Hai ba mẹ em cũng là dạng không biết xấu hổ như vậy. Tuyệt Giao nhìn cô ta ngồi vẽ vời câu chuyện hoang đường để kích thích, cô hừ lạnh khinh thường. Ân Lý không biết mình tự tìm đường chết, tiếp tục khiêu khích cô. Sao, tôi nói gì khiến cô cảm thấy không vui à? Chỉ là con nhỏ mua vui thôi. Cô nghĩ cô mách anh Nguyên, anh ấy vì cô nặng lời với tôi, đắc tội với Ân gia. Ân Lý chưa nói hết câu, cái tát trời giáng xuống thẳng mặt cô ta. Sau đó ly nước lạnh tạt thẳng từ đỉnh đầu xuống. Cái ly sau đó bị ném vỡ, những mảnh thủy tinh bắn ra xung quanh tạo ra âm thanh chói tai. Tuyệt Giao lần này thực sự tức giận. Ly như không tin vào mắt mình, cô ta vừa bị tát vừa bị đổ nước lên đầu, nỗi nhục này sao mà chịu được. Cô ta gầm lên như con hổ cái. Mày, mày dám tát tao à? Tiếng động lớn bên đây khiến mọi người tất cả chú ý. Mọi người có mặt thầm cảm thán, con nhỏ này điên rồi, dám làm gì chọc giận đại tiểu thư thế kia. Tuyệt Giao nghe cô ta gầm gừ thì cười nhạt. Tôi tát cô thì sao? Cô làm gì được tôi? Ân Lý giơ cao tay định nhào tới Tuyệt Giao, tóc bị nắm giật ngược ra sau. Đau đau đau đau, buông ra. Ân Lý chưa kịp định hình, hai giọng nói lạnh lẽo phía sau vang lên. Cô ta biết là Hoàng Nam Nguyên, nhưng Diệp Châu Phong, sao lại có cả Diệp Châu Phong nhỉ? Thậm chí vẻ mặt Phong lạnh lẽo đến cực điểm, đang đằng sát khí nhìn cô ta. Cảm nhận từng cơn đau buốt tê dần từ đỉnh đầu truyền xuống, cùng ánh mắt soi mói vây hãm xung quanh mình, Ân Lý thực sự nhục nhã không tìm được cái lỗ nào để chui xuống. Tuyệt Giao hừ lạnh buông tóc Ân Lý rồi đi nhanh về phía Nguyên cùng Phong đang đứng. Gương mặt lúc nãy lạnh tanh không chút cảm xúc, bây giờ ỉu xìu giống như chim non bị ướt mưa ấy. Thấy Tuyệt Giao uất ức, hai người đàn ông cảm thấy xót xa. Phong vẫn đang rất tức giận, anh gằn giọng ánh mắt sắc bén quét qua Ân Lý. Tôi hỏi cô lần nữa, cô vừa nói gì? Tôi... Cô ta sợ đến co rụt cả người, không dám trả lời. Cô ta gọi em đấy. Tuyệt Giao lúc này hắng giọng lên tiếng. Cô ta có lòng dạy bảo em, mới 18 tuổi phải lo học hành, không nên đi mồi chài đàn ông. Nói ba mẹ không biết xấu hổ, nói cả nhà em là xấu xa thối nát, cặn bã xã hội. Cô ta còn nói, nếu em nói chuyện này cho anh Nguyên, anh ấy không thèm vì em đắc tội với nhà cô ta. Vì nhà cô ta thế lực lớn, to như cái bánh xe bò ấy. Cô nói một tràng, xả hết uất ức ở trong lòng mình ra, thậm chí thêm thắt chút kịch bản cho đặc sắc, vì cô biết Phong sẽ chỉnh chết cô ta giúp cô. Cả đám người đang ăn dưa xung quanh, nghe Tuyết Giao thuật lại câu chuyện chỉ biết ngậm mồm rồi nuốt nước bọt. Cái con nhỏ này, nó muốn chết thật rồi, chửi cái gia đình người ta, khác nào chửi hai vị quý nhân kia nhỉ? Phong sau khi nghe cô nói xong cười khinh, anh nhàn nhạt nói, không biết xấu hổ á, cặn bã của xã hội á. Nguyên, sinh nhật mày chó mèo gì cũng tham dự được đấy à? Nguyên từ nãy đến giờ chú ý quan sát Tuyết Giao xem cô bị thương ở đâu không. Nghe Phong hỏi mới liếc mắt nhìn Ân Lý. Tao mời cô ta đâu, không biết làm sao mò được tới đây. Không phải khách của tao, tùy mày xử lý đi. Cả căn phòng khi nghe Nguyên nói xong đưa mắt khinh thường nhìn Ly. Cô ả quá là không biết xấu hổ, đã đi chui còn cố tình gây sự. Ly lúc này cũng sợ. Dưới ánh mắt khinh thường của mọi người, cô ta nhục nhã, cô không át được cảm giác run rẩy khi nhìn ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Phong. Trong lúc Ly hoảng loạn nhục nhã sợ sệt, Tuyết Giao cười hắt một hơi, giọng điệu mỉa mai. Là không được mời mà đến á, vậy mà tôi tưởng cô thân với anh ấy lắm, mở miệng anh Nguyên. Hay, buồn nôn thật. Giọng nói Tuyết Giao mang nhiều khó chịu bực bội đánh đá, mắng thẳng mặt Ân Ly. Thật ra cô tức giận thì ít, mà ghen thì nhiều. Tên người yêu cô để cho cô ta gọi thân mật vậy á. Nguyên thấy cô đành hành như thế thì bật cười, ngón tay cọ cọ vào tay cô dỗ dành. Mọi người xung quanh đều cảm thấy đại tiểu thư này nhìn thế nào cũng là cô gái xinh đẹp dịu dàng, nhưng khi tức giận thì đúng là không hề kiêng dè ai. Phong tiến đến gần Ly, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống chằm chằm vào cô ta, lạnh lẽo vô cùng. Anh nhàn nhạt lên tiếng, Ân Ly đúng chứ? Ân Ly nuốt khan ngụm nước bọt, sợ hãi gật đầu. Con mẹ nhà cô, dám nói em gái ô quý ông đây như thế à? Gọi bố mẹ ông đây cặn bã không biết xấu hổ. Ân gia cô to lắm à? Cao quý lắm à? Người loè loẹt như con gà rừng, mồm miệng thối nát, tâm địa xấu xa. Người như cô đừng nói đi làm gái trả tiền, vì cho dù có cho không người ta không cần. Phong chửi phải nói là như hát hay ấy, sát thương còn hơn cả nắm đấm. Lý chỉ biết ngậm ngùi rớt nước mắt, nuốt mối nhục vào trong. Cô sợ anh, cô thừa biết anh là ai. Lúc này cô sợ vô cùng. Anh bảo cô gái mà cô ta vừa sỉ nhục là em gái anh. Cô nên vừa chọc phải chính là tiểu công chúa không hay xuất hiện của Diệp gia đấy à? Nếu để cha cô ta biết, cô ta đắc tội với Diệp gia, như vậy không phải đuổi cô ra khỏi nhà ư? Cô nên cảm thấy mình may mắn vì mình là con gái, nếu không ông đây cho cô không còn cái răng mà ăn cháo. Ân Lý biết mình gây họa rồi, cô ta gấp gáp chạy tới trước mặt Tuyết Dao, giật lấy tay cô nắm chặt, miệng thì liên tục van xin. Diệp tiểu thư à, tôi thực xin lỗi, tôi ăn bừa nói bậy, cô đại nhân đại lượng tha lỗi cho tôi đi. Ân Lý túm lấy chân tay của Tuyết Dao mà xin. Cô chỉ tức giận đôi chút vì cô biết cô ta là dạng người ngực to, óc thì như trái nho không đáng nhắc tới. Thôi được rồi, đừng có ồn ào, phá nát buổi tiệc của người ta rồi đấy. Ân Lý như người sắp chết đuối được vớt lên bờ. Cô ta rối rít cảm ơn Tuyết Dao, cảm ơn Diệp tiểu thư, cảm ơn cô. Người bên này kéo cánh tay Dao đang bị Ân Lý nắm. Cô rời khỏi đây được rồi đấy. Lý nghe vậy gật gật, xoay người rời khỏi phòng bao một cách vội vàng. Có lẽ ngày hôm nay cô ta học bài học đắt giá, khi không biết người ta là ai, đừng có vội nói bất cứ một điều gì. Mọi người thấy chuyện hay kết thúc thì cũng lần lượt giải tán. Cùng lúc đó, điện thoại của Phong vang lên. Alo? Cô điên đấy à? Đợi đấy. Sau khi cúp máy, Phong nói với Nguyên. Tao có việc đi trước, mày đưa con bé về giúp tao nhé. Nguyên gật đầu tỏ ý không thành vấn đề. Phong quay sang xoa đầu Tuyết Dao. Anh mày về trước, đừng có nói chuyện với người lạ nghe chưa? Cô nhớ một màn bảo vệ mình lúc nãy của anh, trong lòng cảm động, thế là lễ phép nói. Dạ vâng ạ, anh hai đi cẩn thận đấy nhé. Phong đứng hình nhìn cô. Nguyên cũng ngơ ngác, nhìn cô ánh mắt không thể tin. Bỗng chốc Phong dùng cả mình, rồi nhìn qua Nguyên. Đáng sợ quá mày, mày cẩn thận nhé, không chừng ai đó nhập vào em tao đấy. Cô trừng mắt tức giận. Này Diệp Châu Phong, anh đừng có quá. Không chờ em gái yêu chửi hết câu, Phong lúc này nhanh chóng chuồn trước, để lại Tuyết Dao tức đến phủ mang trợn má. Khi tiệc sinh nhật kết thúc cũng hơn 11 giờ đêm, giờ này ký túc xá đóng cửa. Cô cũng thừa biết điều đó, nhưng cô cũng không có ý định trở về ký túc xá. Cô khoác tay anh nũng nịu. Anh ơi, giờ này em không thể về ký túc xá nữa đâu. Anh vừa mở cửa xe cho cô, vừa nhàn nhạt trả lời. Về nhà anh ngủ nhé, cũng không phải em chưa từng ngủ. Tất nhiên đối với cô, ý tưởng này không tồi, nhưng cô muốn làm chuyện đại sự hơn. Khi anh ngồi vào ghế lái, cô giống như lần trước nhoài người qua đó ngồi vào lòng anh. Anh bật cười bất lực ôm lấy eo cô. Em có gấp cũng đợi về nhà đi. Cô lườm anh. Anh nghĩ cái gì thế? Em không có thèm khát anh tới như thế. Anh xoa đầu cô rồi cũng không nói gì nữa. Cô thích ngồi, anh để cho cô ngồi. Dù sao cô nhẹ như vậy, ngồi trong lòng anh giống như ôm con gấu bông vừa mềm vừa thơm, lại biết chọc cười người khác. Cô thì anh không lên tiếng, lại nhỏ giọng ý tứ hỏi han. Anh à, hôm nay ngày bao nhiêu ạ? 29 tháng 5, sao thế? Cô cười cười tiếp tục chuyển đề tài. Hôm nay sinh nhật lần thứ 25 của anh à? Em muốn gì? Đừng có cố tình dẫn dắt anh nhá. Anh nhớn mày véo nhẹ eo cô. Cô cong người né tránh. Cô bắt được trọng điểm, nhanh chóng nói ra yêu cầu. Hôm nay sinh nhật 25 tuổi của anh. 25 là biển số xe thành phố, dựa vào thiên thời địa lợi nhân hòa. Em muốn anh ngay bây giờ đưa em đến đó để ngắm biển ý. Anh nghe một tràng lý lẽ. Thôi được rồi, em đúng là có tố chất dẫn chuyện, hóa ra muốn đi chơi. Cô nhìn anh không chớp mắt. Cô biết nếu cứ nhìn anh chăm chăm, anh không chịu được mà đầu hàng cô. Em muốn đón sinh nhật riêng với anh, nếu không đi nhanh là sang ngày mới đấy. Muốn đi, em phải xuống khỏi người anh mới lái xe được chứ. Hai mắt cô sáng rực, vui vẻ ập tới, giọng nói ngọt ngào tán thưởng người đàn ông trước mặt. Anh đúng là tuyệt vời nhất nhất luôn. Anh vừa khởi động xe, nhịn không được nhếch miệng cười. Đúng là cái đồ nịnh nọt. Thành phố này cách nơi đến khoảng 30 phút đi xe trên cao tốc. Những cơn gió biển ùa vào mang chút hương vị biển cả. Từng cơn sóng đập mạnh vào bờ, dù là ngồi trên xe cô nghe rõ mồn một. Nguyên dừng xe trên bãi biển vắng. Cô hào hứng mở cửa xe nhảy phốc xuống để đôi chân trần chạm vào cát trắng. Vui vẻ chạy dọc bãi biển tận hưởng cảm giác cơn sóng nhỏ lướt qua chân mình. Nguyên nhìn cô bất lực, thực không rõ đang đưa người yêu đi chơi hay đang đi trông trẻ. Anh lấy áo khoác rồi đi theo cô lớn tiếng gọi. Đi chậm chút không té đấy. Đấy đấy đấy đấy, té rồi đấy. Anh nhắc cô đi chậm lại. Dù xung quanh đều là cát, nhưng ở đây cũng gần bãi đá, sẽ có những viên đá nhỏ nhô lên và ban đêm sẽ không thấy rõ. Nhưng còn chưa nói hết câu, Tuyết Dao ngã sấp cả mặt. Nguyên chạy đến đỡ cô, lo lắng xoa chân cho cô rồi hắng giọng trách móc. Em lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy. Cô tùy vấp nhưng ngã trên cát nên không đau. Nghe anh nói thế cô lườm anh. Này Hoàng Nam Nguyên, lúc trước ai luôn miệng bảo em còn nhỏ, em còn nhỏ. Anh cười cười ôm cô đặt trên tảng đá lớn, rồi cúi người giữ lấy gáy cô mà hôn xuống. Cô giật mình kinh ngạc vì nụ hôn bất ngờ. Hai mắt cô trợn to, nhìn ngũ quan bị phóng đại của người đàn ông trước mặt. Khi anh buông cô ra, anh áp nhẹ trán mình và trán cô, hơi thở ấm nóng quyện chặt. Từ giây phút em trở thành người phụ nữ của anh, em không còn là trẻ con nữa rồi. Tuyết Dao đỏ mặt tía tai, bị câu trả lời của anh làm cho ngượng ngùng. Dù sao, cô là con gái mới yêu lần đầu, sao bằng tay lão làng như anh. Cô đẩy nhẹ anh rồi bĩu môi. Anh là con cáo già đổ lốt thư sinh nho nhã. Cô dừng một thoáng, khóe môi khẽ cong, rồi ngoài người khoác tay lên cổ anh. Nhưng em thích con cáo này chết đi được. Nguyên à, chúc mừng sinh nhật anh. Nói rồi, cô lấy từ trong túi áo khoác chiếc đồng hồ đeo vào tay anh. Giá chiếc đồng hồ không rẻ, nhưng cũng không đắt so với những chiếc đồng hồ anh thường đeo. Nhưng nó là tất cả tài khoản tiết kiệm từ hoạt động câu lạc bộ cô tự kiếm, không phải tiền ba mẹ cho cô. Nguyên chăm chú nhìn cái đồng hồ cô vừa đeo vào tay mình, ánh mắt có chút phức tạp. Lần đầu trong đời được người yêu tặng quà. Lúc trước khi anh quen Claudia, cô ấy thậm chí không nhớ ngày sinh của anh. Những người con gái mới chỉ yêu anh 4 ngày, từ chân tơ kẽ tóc đều để ý, quan tâm anh, muốn bảo vệ anh. Cảm xúc trong lòng anh như là từng cơn sóng biển dạt dào xô vào bờ. Cô thì anh nhìn chăm chăm cái đồng hồ, không lên tiếng cũng không có phản ứng gì. Cô cảm thấy thấp thỏm vô cùng. Chẳng nhẽ anh không thích à? Cô nhỏ giọng bối rối. Anh ơi, anh không thích nó hả? Anh không trả lời, chỉ ngẩng đầu hôn chụt lên môi cô, rồi bế bổng cô đi về phía xe mình. Cô ngạc nhiên, anh tính làm gì? Ý gì đây? Tính chơi xe chấn à? Vì món quà mà lấy thân báo đáp, cô chơi lớn không đây? Này này này, anh à? Chưa kịp hỏi gì, anh mở cửa rồi đè cô xuống ghế sau của xe. Không gian bên trong cái Mercedes rộng rãi, chỉ có bất lợi là hai hàng ghế có vật cản, không thể để cô nằm ngang ra được. Chắc đổi xe, thiết kế này bất tiện quá. Nói rồi anh nâng người, vừa nhìn cô, vừa cởi từng cúc áo của mình. Đành để em thiệt thòi một chút, ai bảo em dụ dỗ anh. Cô ấm ức trong lòng muốn ngồi dậy đối chất, một lực mạnh ấn cô xuống ghế lần nữa. Ngoan chút đi, không là anh vứt em ra biển cho cá mập ăn đấy. Cô trố mắt nhìn anh, cái tên này hôm nay dám dọa cô á. Cô lớn tiếng mắng. Hoàng Nam Nguyên, anh dám dọa em á. Điệu bộ của anh rất thản nhiên, vừa cởi thắt lưng vừa cười hắt. Không biết ai dọa ném anh từ tầng 40 xuống. Cô tức không nói nên lời, tên này ghi thù dai thật. Hoàn toàn không có sự chuẩn bị, cứ thế ăn cô thẳng ở trên xe. Đêm ấy cùng anh trong xe ở bãi biển vắng, từng đợt cảm xúc kích thích chạy trong từng mạch máu của Tuyết Dao. Sau này nghĩ lại, nếu nói ký ức nào khó quên nhất giữa cô với anh, đối với Tuyết Dao chính là đêm nay, cái đêm cô đủ dũng khí nói ra lời yêu trước mặt anh. Gần 5 giờ sáng, Tuyết Dao như con sâu co rúm trên người anh, gọi mãi người con gái trong lòng không tỉnh ngủ. Anh bất lực nhéo nhẹ má cô, áp sát tai cô cao giọng. Con heo lười nhà em không còn dậy, mặt trời thực sự lặn luôn đấy. Cô giật mình, cô nheo mắt nhìn anh, gương mặt trụ một đống vì buồn ngủ. Bỗng luồng sáng ấm áp hắt vào ô cửa kính xe ô tô, Tuyết Dao ngơ ngẩn nhìn bên ngoài. Nhìn thấy ở phía xa, mặt trời đỏ rực dần dần nhô lên khỏi mặt biển. Cả vùng biển rộng lớn, nhuốm màu đỏ cam tuyệt đẹp trở nên long lanh, huyền ảo, thơ mộng. Từng cơn sóng buổi sáng rì rào xô vào bờ như là bản nhạc chào ngày mới êm tai. Cô nhanh chóng mặc quần áo nhảy xuống xe, bước chân chạy ra biển, cất giọng hào hứng gọi tên anh. Nguyên à, anh mau lại đây. Anh cam chịu đi theo cô, vươn tay kéo cô lại vì sợ cô ngã ngửa. Em lần đầu thấy bình minh đấy à? Cô quay lại nhìn anh cười rạng rỡ. Không phải lần đầu nhìn thấy, nhưng mà là lần đầu nhìn thấy cùng anh. Anh cười rồi cúi xuống bảo cô leo lên lưng mình. Trong buổi sáng bình minh ấy, trên bãi biển tĩnh lặng rực rỡ, bóng dáng người đàn ông cõng cô gái nhỏ đi trên cát trắng, hình ảnh đẹp đẽ đến nao lòng. Đó là ký ức nhiều năm về sau tồn tại trong trí nhớ của hai người. Dù có tổn thương nhau nhưng vẫn không thể nào quên được nhau. Những ngày vào đông, những cơn gió bấc tràn về làm không khí lạnh hơn. Cây cối ở trên đường chút hết lá, chỉ còn cành cây khẳng khiu như những cánh tay gầy guộc. Mùa đông tuy lạnh nhưng nếu được ôm ấp trong lòng người mình yêu sẽ làm trái tim được sưởi ấm. Cô đã gần tròn 20, thoáng chốc cô và anh yêu nhau được hơn 1 năm. Hai người chẳng khác nào vụng trộm yêu đương lén lút. Điển hình như chuyện năm ngoái, sinh nhật 19 tuổi của mình, cô không cùng bố mẹ và Phong tổ chức sinh nhật như mọi năm mà lại nói muốn đón sinh nhật cùng mấy người bạn cùng phòng ký túc. Nhưng thực ra trốn đi Hà Lan cùng người yêu của cô, hai ba người bạn cô tìm cớ giúp cô lấp liếm chuyện này. Một năm nay, cứ vào ngày lễ và cuối tuần, cô đều đến nhà của Nguyên. Theo ý cô là phải thường xuyên hâm nóng tình cảm mới giữ được trái tim thân thể người đàn ông này. Hôm nay vẫn là cuối tuần như mọi cuối tuần khác. Cô đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn rồi đến nhà của Nguyên. Người ta nói muốn nắm bắt đàn ông phải bắt cái dạ dày của họ trước. Cô luôn tin theo lý thuyết rồi thực hành. Tiếng cửa nhà mở ra, nhìn khắp xung quanh không thấy anh đâu. Cô nghĩ chắc anh đang ở trong phòng làm việc. Cái con người cuồng công việc này chứ. Cô thở dài đi về hướng phòng làm việc tìm anh. Mở cửa phòng, nhìn thấy anh chăm chú làm việc. Nghe tiếng mở cửa, dĩ nhiên anh biết cô tới. Anh nâng mắt nhìn cô cười. Đến rồi đấy à, đợi anh một lát nhé. Cô không nói gì, bước đến cạnh anh, rồi ngồi thẳng vào lòng anh, cánh tay câu lấy cổ nũng nịu. Bà bối à, công việc đẹp hơn em đúng không? Anh thả tài liệu trong tay xuống, vòng tay siết lấy eo cô. Em đẹp hơn, nhưng làm việc mới có thể kiếm tiền cho em làm đẹp chứ. Anh muốn em còn đẹp hơn nữa. Cô cười tít mắt, người đàn ông càng ngày càng biết ăn nói, giờ biết cách làm cô vui. Anh học ai, miệng anh càng lúc càng ngọt thế à? Nguyên cắn yêu má cô, rồi ngả ngớn nói vào tai cô. Tại vì em quá ngọt, ăn em cho nên miệng cũng ngọt đấy. Thôi được rồi, anh làm việc của anh đi, em đi nấu cơm cho anh. Đừng có thả thính nữa, em chết thật đấy. Cô mỉm cười vui vẻ, rồi nhảy khỏi vòng tay của anh bỏ chạy. Anh nhìn bóng dáng cô chạy đi, nhịn không được cười hát, rồi lớn giọng nói với. Xem em còn dám dở cái thói trêu chọc người khác không? Khi Nguyên kết thúc công việc của mình trở ra, trên bàn ăn có nhiều món ngon. Một năm nay, nếu như cô rảnh, cô đều ở bên anh, nấu ăn cho anh hơi ấm gia đình từ khi mất mẹ không cảm nhận được. Nguyên biết cảm xúc dành cho người con gái thay đổi thế nào trong hơn một năm qua. Anh rất vui khi ở bên cô, không thấy cô anh sẽ nhớ. Khi cô không cẩn thận bị thương chính mình, chịu không được đau sẽ khóc bù lu bù loa làm cho anh đau lòng. Anh biết thứ gọi là tình yêu nhen nhóm trong tim anh lần nữa, thậm chí mãnh liệt hơn cả tình cảm anh dành cho ai đó trong quá khứ. Và tình yêu này dành cho người con gái tên là Diệp Tuyết Giao. Em làm nhiều món như thế để vỗ béo anh, sau đó chê bai anh, rồi quen thằng nhóc trắng trẻo ngon lành hơn đấy à? Anh mỉm cười ngồi xuống ghế trêu chọc cô. Cô nhìn anh một hồi, không hiểu làm sao người đàn ông ấm áp dịu dàng làm tan chảy trái tim cô ngày xưa không còn dáng vẻ đó nữa. Mở miệng ra không phải là trêu chọc, chính là dụ dỗ người khác. Cô không chịu yếu thế rồi lên tiếng. Biết làm sao nhỉ, em xinh đẹp như thế, xứng đáng có 10 người yêu đúng không anh? Anh nghe cô công khai mối ngoại tình, anh nhíu mày khó chịu kéo cô lại, rồi cắn phập lên môi cô. Phải cái con khỉ ấy, Diệp Tuyết Giao, em cứ thử đi, anh cho em biết thế nào là không rời khỏi giường được. Cô nghe anh nói thì lè lưỡi rụt cổ lại, cô biết anh nói thật. Thời gian yêu anh, cô nghĩ anh chính là con trâu thành tinh. Nếu có cơ hội sẽ không thừa thãi một giây phút nào, nhiệt tình cày cuốc để khi cô van xin vẫn không chịu buông tha. Đột nhiên nhớ đến chuyện quan trọng, cô vòng tay qua cổ anh nũng nịu. Thứ ba này anh có kế hoạch gì không thế? Kế hoạch á, đúng là có. Thứ ba này anh sang thành phố khác công tác. Anh trả lời về mặt tự nhiên rồi lại hỏi cô. Sao thế hả em? Cô hụt hẫng nhìn anh. Thế là anh không nhớ sinh nhật cô á? Cô thất vọng trả lời. Dạ không có gì ạ, em chỉ hỏi thế thôi. Anh có thể nhìn ra có bao thất vọng trong ánh mắt cô. Anh sao quên sinh nhật cô? Bây giờ cô là bảo bối số một trong lòng anh. Nhưng anh muốn làm cho cô buổi tiệc sinh nhật vừa lãng mạn vừa bất ngờ, nên đành để cô chịu thiệt thòi trước mắt. Anh đặt cô xuống ghế ngồi cạnh mình, hôn lên khuôn mặt đang thoáng vẻ buồn bã của cô. Vậy ăn cơm ngoan, anh công tác về mua quà cho em. Cô không nói gì, chỉ ậm ừ gật đầu đồng ý. Nhưng phút chốc cô nhớ ra một chuyện. Chẳng phải anh lấy ngày sinh của cô là mật khẩu điện thoại? Sao anh ấy quên nhỉ? Anh lừa cô, anh muốn cho cô cảm giác bất ngờ chứ gì. Cô thầm vui như mở cờ trong lòng. Được lắm, anh thích diễn, với em diễn cùng anh thôi Nguyên. Ngày sinh nhật của Tuyết Giao, cô thăm dò được từ chỗ Phong. Đúng là Nguyên đi công tác ở thành phố Z, nhưng công việc không nhiều, tầm 8 giờ tối là anh về đến đây. Đêm đó trước khi anh đi, trong lúc đang ngủ, Tuyết Giao lò dò được chút thông tin từ điện thoại của anh. Anh chuẩn bị tổ chức tiệc sinh nhật trên sân thượng của khách sạn thành phố, còn mua chuộc cả ba người bạn cùng phòng của cô, để dụ dỗ cô đến đó mà không nghi ngờ gì hết. Một buổi tiệc sinh nhật mà người yêu cô chuẩn bị bất ngờ cho cô, nhưng cô biết hết thảy. Cô tự cảm thấy mình không quá thông minh thì tốt, lãng mạn thế mà chẳng tận hưởng trọn vẹn gì cả. Cô đột nhiên nảy ra ý định, nếu anh muốn làm cô bất ngờ nhưng không thành công, thì cô sẽ làm ngược lại vì anh. Ngày hôm sau, khi cô trở về ký túc xá, nghiêm hình tra khảo ba cô bạn. Các cậu nhận được lợi lộc gì từ anh ấy? Sao lại cùng anh ấy tính kế mình? Lợi lộc gì đâu, bọn mình chỉ là muốn cho cậu cảm xúc cả đời khó quên ý. Cô lần nữa nhìn lướt qua ba cô bạn thân, rồi lên tiếng nói ra kế hoạch mỹ mãn của mình. Các cậu đã phản bội mình, vậy thì phải lập công chuộc tội. Ngày hôm ấy, nếu anh ấy có gọi điện bảo các cậu dụ dỗ mình tới khách sạn, thì nói với anh ấy, mình quá tổn thương vì anh ấy quên sinh nhật của mình mà đi công tác, cho nên đã khóc một hồi rất lâu, rồi về nhà anh ấy tìm chút hơi ấm của con người phụ bạc, nhớ chứ? Cả ba đồng thanh, nhớ. Tốt, có ý hối cải, khao các cậu ăn thịt nướng. Tuyết Dao hài lòng vỗ vai từng người, sau đó vui vẻ nói. Khuôn mặt các cô gái rạng rỡ trở lại, giống như phạm nhân vừa ra khỏi trại giam được xóa án tích. Lê Anh tranh thủ cơ hội tán thưởng cô bạn mình để được bao ăn thịt nướng nhiều hơn. Dao Dao vừa xinh đẹp vừa tuyệt vời, bảo sao có anh người yêu không chê vào đâu được. Tuyết Dao được khen cả đôi thì như kiểu đi trên mây, giọng điệu đang ý trả lời. Còn phải nói. Ngày sinh nhật Tuyết Dao, ngày 30 tháng 11, buổi sáng, mẹ Diệp gọi điện hỏi cô về nhà ăn sinh nhật cùng bố mẹ không. Cô lấy lý do có lịch học cả ngày không về được để trốn tránh. Ngày mai về đón sinh nhật cùng bố mẹ. Ngày hôm nay, Tuyết Dao một mình chuẩn bị nhiều thứ. Cả một căn nhà tràn ngập bong bóng do chính cô thổi, rồi tự tay trang trí. Cô nấu nhiều món ngon anh thích, mua chiếc bánh kem màu xanh bơ mà cô thích nhất. Còn yêu cầu người ta viết lên đó tên của cô và tên của anh. Cô muốn anh thổi nến cùng cô muốn mình luôn là người mang đến sự ấm áp, sự ấm trái tim anh. 9:30, Nguyên vừa về đến sân bay, vì công việc có chút trì hoãn, anh về trễ hơn dự định. Anh gấp gáp lấy điện thoại, vui vẻ muốn nhắn tin cho Lê Anh, muốn bảo cô ấy giờ có thể lừa Tuyết Dao đến khách sạn. Nhưng điện thoại anh đổ chuông trước, anh ngạc nhiên nhìn tên hiển thị trên màn hình. Rất lâu rồi, cái tên này dần chìm và quên lãng trong trí nhớ của anh. Anh nhấc máy. Alo, Claudia. Anh Nguyên à, em về nước rồi. Đầu dây bên kia, giọng nữ quyến rũ vang lên. Vậy à, lâu rồi em không về nước, cứ chơi đây chơi đó cho biết đi. Anh nhàn nhạt trả lời, dường như cũng không hiểu cô ta tìm anh để nói những việc này làm gì. Claudia nghe giọng anh nhàn nhạt, lúc này thoáng kinh ngạc. Không phải Nguyên yêu cô ta lắm à, tại sao lại thế nhỉ? Cô ta bật khóc nức nở. Anh Nguyên, em với cả chồng ly hôn rồi ạ. Anh ta là tên cầm thú bạo hành em. Cô ta uất ức nấc nghẹn mấy tiếng rồi nói với anh. Em trong nước không có người quen gì cả, chỉ có anh thôi. Anh giúp em tìm chỗ ở và công việc được chứ ạ? Nguyên dài dài chán, anh thực không biết từ chối thế nào. Một đoạn tình cảm của anh và cô ta không phải nói xóa là xóa, vì nó thực sự tồn tại. Claudia có thể cạn tình bỏ rơi anh, nhưng không thể cạn tình cạn nghĩa vứt cô ta như là đem con bỏ chợ. Chỉ đành dùng chút tình nghĩa còn sót lại giúp cô ta ổn định cuộc sống. Hiện giờ em ở đâu? Em ở sân bay thành phố ạ. Em ra cổng số 2 nhé, anh đang ở đó. Đi nhanh đi, anh có việc gấp. Dạ vâng ạ. Claudia vui vẻ cúp máy chạy ra cổng số 2. Trong lòng dường như nắm chắc việc trong tim Nguyên còn có cô ta. Chỉ có như thế, anh mới bao dung mọi lỗi lầm, tha thứ, không ngại giúp đỡ cô ta như vậy. Lần này Claudia về nước chính là muốn níu kéo tình cảm của Nguyên. Tuổi trẻ cô ta ham muốn những thứ mới mẻ, muốn tìm kiếm cảm giác kích thích hơn là yêu một người an toàn như anh. Nhưng thời gian cho cô ta cái tát đau điếng khiến cho cô ta tỉnh mộng. Cảm giác được quan tâm và có tiền tiêu xài thỏa thích, ai mà không muốn. Claudia vừa kéo vali vừa thầm nghĩ, lần này không thể vuột mất con rùa vàng nữa rồi. Khi Claudia ra đến nơi, đảo mắt một cái, thấy bóng dáng cao ráo quen thuộc của Nam. Hôm nay anh mặc áo vest đen chỉnh tề, sống lưng thẳng tắp cường tráng. Dù chỉ nhìn phía sau, có thể tưởng tượng người đàn ông đẹp trai thế nào. Cô ta tự hỏi bản thân, sao ngày xưa có thể vì một thằng ất ơ chẳng có tài cán gì mà bỏ rơi cực phẩm như người đàn ông này? Claudia chậc lưỡi, không biết xấu hổ hay là gì, chạy tới vòng tay ôm chặt lấy lưng Nguyên. Em tới rồi đây. Nguyên đang mải suy nghĩ, không biết giải thích với Tuyết Dao thế nào. Giờ này gần 10 giờ, cô gái nhỏ của anh chắc đang uất ức buồn bã mong anh về. Bất chợt, tự dưng qua đó ôm lấy mình từ phía sau, làm anh giật bắn cả mình. Phản xạ vội vàng đẩy người ra bằng lực rất mạnh, khiến cô ta loạng choạng vấp té trước cổng sân bay. Nguyên quay lại phát hiện Claudia thì rất bất ngờ. Người phụ nữ trước mặt anh không còn dáng vẻ yêu kiều quyến rũ như mấy năm trước, thậm chí có phần nhếch nhác. Anh kiềm chế sự ngạc nhiên cũng như tức giận của mình rồi khó chịu lên tiếng. Sao em lại ôm anh? Nào, đứng dậy đi. Claudia chân chối nhìn Nguyên. Cô ta không hiểu, người đàn ông này cô ta ngã mạnh thế, không hỏi cô ta bị làm sao, không đỡ cô ta dậy lại có khó chịu với mình. Cô ta uất ức đứng dậy, lấy tay phủi phủi cái đầm mình, vẻ mặt gượng gạo như sắp khóc. Em xin lỗi, tại em nhớ anh quá cho nên... Lấy xe đi. Claudia chưa kịp nói hết câu, Nguyên leo lên taxi ngồi từ bao giờ, mở cửa kính nhìn cô ta hối thúc. Claudia trố mắt nhìn Nguyên, anh vậy mà lên xe ngồi trước, đến hành lý cũng không thèm xách giùm, đã thế còn ngồi ghế trước. Cô ta vừa bất ngờ vừa giận, nhưng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Mở cửa ngồi vào ghế sau, cô ta muốn bắt chuyện với anh, nhưng người đàn ông chỉ im lặng lướt lướt điện thoại, chẳng quan tâm cô ta gì cả. Cô ta nghĩ, chắc anh giận cho nên mới không muốn mở lời trước. Chuyện này cũng đơn giản, tình cảm anh dành cho cô ta sâu đậm, chỉ cần từ từ dỗ ngọt, hai người có thể trở về như xưa thôi. Xe taxi dừng dưới chân khu chung cư nhỏ dành cho người lao động thu nhập trung bình sống. Nguyên muốn giúp Claudia tìm chỗ ở, nhưng anh lờ mờ đoán điều kiện kinh tế hiện giờ của cô ta không thể trả nổi những nơi chi phí sinh hoạt quá xa xỉ. Tất nhiên anh không muốn trả tiền thuê nhà giúp cô ta. Tiền của anh ấy à, chỉ để nuôi bảo bối nhà anh trắng trẻo mập mạp thôi. Cô ta bước xuống xe, đứng bất động nhìn anh chăm chăm. Nam thế mà kiếm cho mình chỗ ở thế này á, anh giận có hơi quá rồi đúng không? Anh thấy cô đứng như trời trồng, anh khó chịu lên tiếng. Sao em không đi lên đi, anh có việc rất gấp. Claudia không biết nói gì, kéo cái vali nặng trịch của mình. Căn chung cư Nguyên chọn rất nhỏ, chỉ có một phòng ngủ, một phòng vệ sinh, phòng bếp thông với phòng khách, nội thất bên trong nhuốm màu thời gian, còn có mùi ẩm mốc cuộn quanh trong không khí. Cô ta bất mãn nhìn anh nói chuyện với chủ nhà. Một lúc sau anh quay sang hỏi, em có tiền mặt không? Đóng tiền cọc với tiền thuê nhà cho bà chủ, nếu không có anh cho em mượn, nhớ chuyển khoản lại cho anh nhé. Claudia kinh ngạc há hốc mồm, anh ấy đòi tiền của mình, không phải anh ấy thuê cho mình ư? Cô ta nuốt khan ngụm nước bọt, em không có tiền mặt. Anh nhớn mày không hỏi gì nữa, anh đưa đủ tiền cọc tiền thuê cho bà chủ, sau khi bà đi rồi quay lại đưa màn hình điện thoại. Em quét mã thanh toán đi, anh phải đi gấp. À, vâng, đợi em một chút. Claudia đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cô ta lắp bắp trả lời lúng túng lấy điện thoại. Em thanh toán xong rồi ạ. Nguyên gật đầu hài lòng. Về chuyện công việc, công ty anh thiếu nhân viên bộ phận văn thư, anh nói với phòng nhân sự rồi, mai qua đó nhận việc là được, anh đi nhé. Thấy Nguyên xoay lưng rời đi, Claudia hốt hoảng, cô ta vội chạy lại ôm lấy anh. Anh Nguyên à, đêm nay ở lại với em được không? Em biết là anh còn yêu em mà. Tại nhà của anh, Tuyết Giao đợi từ chiều đến giữa đêm, 11 giờ hơn rồi nhưng anh chưa về. Cô gọi Lê Anh rất nhiều lần, thăm dò xem anh gọi cho họ chưa, vẫn mãi là câu trả lời, anh ấy chưa gọi gì hết. Hay mình gọi anh ấy thử? Tuyết Giao buồn bã, thôi đừng, có thì anh ấy có việc, đừng làm phiền anh ấy. Cô muốn trực tiếp gọi cho anh, nhưng như thế phá hết công sức mình chuẩn bị. Cô nằm dài trên sofa, buồn bã nhìn những món ăn dần nguội, liền hấp tấp đi hâm nóng lại. Nửa tiếng nữa trôi qua, cô ngồi dậy thắp cây nến trên cây bánh kem. Nguyên, nếu em không về kịp, em đành thổi nến một mình đấy. Nếu để qua 12 giờ, chắc chẳng có linh nghiệm nữa. Ánh nến vàng nhạt thắp lên, cô chắp tay cầu nguyện. Nhưng không biết nguyên do thế nào, vừa mở mắt ra, cây nến vụt tắt trước mặt. Những cảm xúc dồn ứ nãy giờ khiến cô nhìn không được mà bật khóc. Đến ngọn nến cũng tắt, đến anh cũng không về. Cô ôm mặt khóc nức nở, cả người đổ gục xuống sofa. Cô cứ nghĩ mình cho anh điều bất ngờ, không ngờ người bất ngờ chính là cô ấy. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ nhất đã kết thúc rồi ạ. Nội dung tiếp theo như thế nào chúng ta sẽ cùng đón nghe trong tập 2 nhé. Chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận và đừng quên là đăng ký kênh theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.